Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không để vào mắt, vậy mà lại vào lúc này nhảy ra, tát hắn một cái đau điếng. Điều đó khiến hắn tức giận vô cùng, thậm chí còn tức giận hơn cả việc vệ tông không để ý đến hắn. Cơn giận dữ bao trùm toàn thân hắn, nuốt chửng cả lý trí. Hắn không màng tất cả, một luồng khí tức màu vàng từ dưới chân hắn bốc lên, bao phủ lấy toàn thân, đó là long khí đặc trưng của hoàng tộc. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người hắn như một chân long, mang theo uy thế ầm ầm, hung hăng lao về phía quan bay vọt, long khí vô tận từ trong cơ thể không mấy to lớn của hắn tuôn ra. Khoảnh khắc này, không gian dường như cũng ngưng trệ, mọi người đều không ngờ Thanh Hà lại ra tay vào lúc này. Ngay khi hắn hành động, Lý Câu Trần cũng động, mục tiêu của hắn khác với Thanh Hà, mục tiêu của hắn là vệ tông. Chương 333, cực quang kiếm. Bất kể hành động của Thanh Hà đối với vệ tông như thế nào, Bạch Hồng Châu hiện tại vẫn nằm trong tay Thanh Hà, điều đó không thể nghi ngờ, vì người của đối phương đã ra tay, Lý Câu Trần không thể khoanh tay đứng nhìn, huống hồ, hắn cũng đã sớm không ưa vệ tông. Hưu, một tiếng vang nhỏ, trong quá trình lao tới, một thanh kiếm nhỏ trong chớp mắt xuất hiện trên tay Lý Câu Trần. Lý Câu Trần được xưng là cực quang kiếm, không chỉ tán thưởng tốc độ kiếm của hắn vô địch trong cùng cấp, mà còn cho thấy tuyệt kỹ của hắn là một môn kiếm pháp tên là cực quang kiếm. Hai người, một trước một sau, lao về phía Ninh Khê Châu. Chỉ trong nháy mắt, đã đến gần họ, những người khác lúc này vẫn đang ngây ngốc, không ai ngờ Thanh Hà lại bộc phát giết người, còn những người có khả năng ngăn cản việc này, lúc này đều yên lặng đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn tất cả. Với họ, vệ tông chỉ cần không chết là được, còn việc bị thương hay tàn phế không quan trọng. Chết, trên tay Thanh Hà, long khí dư thừa ngưng kết thành một con cự long màu vàng kim, bay lên không trung, lao về phía quan bay vọt ở sau lưng vệ tông, tuyệt kỹ võ thuật cấp thiên, chân long quyền, gào, cự long gào thét một tiếng. Uy thế hung hãn như thật, phảng phất muốn nuốt chửng cả đám người. Cái này, quan bay vọt kinh hãi, không ngờ Thanh Hà lại bụng dạ hẹp hòi như vậy, thậm chí không màng cả thể diện, trực tiếp ra tay với họ. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, đến khi họ kịp phản ứng, cự long đã sắp đến nơi, họ căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể kinh hãi nhìn cự long càng lúc càng đến gần. Ngay khi cự long sắp oanh kích đến người họ, vệ tông như thuấn di, chắn trước cự long thấy có người cản đường, đắc ý gào thét một tiếng, rồi lao thẳng vào, dường như muốn đâm vệ tông thành hai mảnh. Ánh mắt vệ tông lạnh nhạt, một tay duỗi ra, trực tiếp đặt lên đầu rồng đang lao tới. Gào, cự long gào thét một tiếng, nhưng mặc kệ nó giãy giụa thế nào, vẫn không thể tiến lên trước một bước, dường như thứ cản nó không phải một bàn tay, mà là cả một ngọn núi. Thấy thế, công của mình bị vệ tông ngăn lại, sát cơ lóe lên trong mắt Thanh Hà, hắn lập tức đổi hướng, trực tiếp lao về phía vệ tông. Thanh Hà đạp mạnh chân xuống mặt đất lát đá vỡ vụn, và cả người Thanh Hà cũng mượn lực đó mà bay lên không trung. Hắn giơ cao tay phải, ánh sáng màu vàng rực rỡ bao phủ toàn bộ cánh tay, phảng phất một con cự long đang ẩn nấp trong tay hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Hà tung một quyền ầm vang, lại một con cự long bay ra, trong không khí tầng tầng dâng lên, ngay cả không khí cũng bị nén lại, phát ra tiếng nổ liên hồi. Đối mặt với đòn tấn công này, vệ tông ứng phó rất đơn giản, chỉ cần xoay chuyển lực trong tay, con cự long bị hắn khống chế cảm thấy một luồng nhu lực. Và ngay sau đó, nó phát hiện mình đã đổi hướng, bay ngược lại, oanh, hai con cự long va vào nhau, tạo ra sóng xung kích mãnh liệt, khiến đồ đạc trong đại điện bị thổi bay tứ tung. May mắn, mọi người ở đây không ai yếu, có thể dễ dàng ngăn cản dư chấn, nên không ai bị thương. Hai đòn liên tiếp của Thanh Hà đều bị vệ tông dễ dàng hóa giải. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu, do vụ nổ, trước mặt vệ tông bị lửa và sương mù che phủ, không nhìn rõ tình hình. Ngay sau đó, một bóng người bất chợt lao ra từ trong ngọn lửa, đến trong vòng một trượng của vệ tông. Chính là Lý Câu Trần. Thấy vệ tông vẫn ngơ ngác đứng đó, khóe miệng hắn đã nở một nụ cười nhếch mép, đã bị hắn áp sát trong vòng một trượng, đối phương nhất định thua. Kiếm của hắn cực nhanh, trong vòng một trượng, hiếm ai chống đỡ được cực quang kiếm của hắn. Về việc tại sao hắn chỉ xếp thứ 6 trên tiềm long bảng, là bởi vì những người xếp trên hắn, ngoại trừ Lục Kiếm Ngâm, đều có cách giữ khoảng cách với hắn, không cho hắn áp sát. Ở khoảng cách xa, cực quang kiếm của hắn bị giảm uy lực rất nhiều, đó là lý do tại sao hắn không bằng những người kia. Còn Lục Kiếm Ngâm, quá mức biến thái, hắn từng thách đấu Lục Kiếm Ngâm, đối phương chỉ liếc nhìn hắn một cái, tung một kiếm, hắn đã máu me đầy người ngã xuống. Từ đầu đến cuối, hắn không hiểu tại sao mình lại thua, nhưng ngoại trừ Lục Kiếm Ngâm, trong cùng cảnh giới, hễ bị hắn áp sát trong vòng một trường, hắn chưa từng thua, hôm nay, cũng không ngoại lệ. Lý Câu Trần ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của vệ tông. Hắn không hề do dự, ngang tàng xuất kiếm, trong nháy mắt, giữa hắn và vệ tông, vô số tia sáng tràn ngập. Nhìn vô cùng đẹp mắt, đây chính là cực quang kiếm, lấy kiếm hóa quang, mỗi tia sáng là kiếm của hắn, coi như ở toàn bộ thanh thương giới, cũng không thể tìm ra kiếm pháp nào nhanh hơn nó. Chết chết chết chết chết chết chết chết. Lúc này, tay Lý Câu Trần như biến thành ảo ảnh, trước mặt hắn đã tràn ngập tia sáng, ngay cả toàn thân vệ tông cũng bị ánh sáng bao phủ. Không nhìn thấy thân hình, thế nào, những người quan chiến sốt ruột và mong chờ, có chút nóng nảy vì không nhìn rõ tình hình bên trong. Có người lắc đầu, cảm thấy tiếc cho vệ tông, không cần nghĩ nữa, trong vòng một trường, Lý Câu Trần chưa bao giờ thua, vệ tông ăn nhiều kiếm như vậy của hắn, e là đã thành cái sàng rồi. Sau lưng Thanh Hằng, Ngô Tâm Luyện lặng lẽ hỏi, điện hạ, ngài cảm thấy vệ tông có thể chống đỡ được không? Sở dĩ hỏi như vậy, là vì hắn đã nhìn thấy Thanh Hằng lén truyền âm cho vệ tông trước đó. Hắn hơi nghi hoặc, vệ tông dù thực lực không tệ, nhưng cũng không đến mức được Thanh Hằng coi trọng như vậy chứ. Thanh Hằng mang theo chút ý cười nhìn Ngô Tâm Luyện, liếc mắt một cái đã thấy sự nhỏ nhen trong lòng hắn. Thế là, hắn nhàn nhạt nói, ngươi cứ xem đi, vệ tông, thực lực, thấy Thanh Hằng có vẻ tin tưởng vào vệ tông, Ngô Tâm Luyện có chút không hiểu, hắn không nghĩ ra vệ tông có phần thắng ở chỗ nào, nên đành phải tiếp tục theo dõi. Lúc này, Lý Câu Trần ngừng tay, có chút thở dốc, chống kiếm nghỉ ngơi, xuất kiếm toàn lực nhiều lần như vậy, đến hắn cũng có chút không chịu nổi, còn vệ tông, ăn nhiều kiếm như vậy của hắn, chắc hẳn đã chết rồi, nhưng chết thì cũng chết rồi, dù sao trách nhiệm chắc chắn có Thanh Hà gánh giúp. Hắn dừng tay, ánh sáng bao phủ trên người vệ tông cũng dần tan đi. Oa, sao có thể như vậy? Mọi người đồng loạt kinh hô. Trước những tiếng kinh hô này, Lý Câu Trần cúi đầu thở dốc, trong lòng có chút đắc ý. Chắc chắn là họ đã thấy thi thể vệ tông như cái sàng mà giật mình. Bất quá, kỳ lạ là, tại sao không có máu? Chẳng lẽ do hắn xuất kiếm quá nhanh, khiến máu bốc hơi hết rồi? Trong lúc hắn còn thắc mắc, hắn phát hiện một bóng đen đang bao trùm lấy mình. Chơi chán rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của vệ tông vang lên. Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Lý Câu Trần cứng đờ, rồi từ từ, không thể tin, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện, vệ tông vẫn hoàn hảo không hề tổn hại, đứng ngay trước mặt hắn, đừng nói là bị đâm thành cái sàng. Đến áo cũng không hề rách một chút. Chương 334, kiếm thế. Cái này không thể nào. Lý Câu Trần không tin, hét lớn, không chỉ hắn không tin, những người quan chiến khác cũng có chung ý nghĩ, ngay cả bảy vị tộc trưởng, vẻ mặt ban đầu không chút biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm trọng. Không có gì là không thể, sao ngươi có thể không hề bị thương? Ta rõ ràng đã đâm trúng mà. Lý Câu Trần thất thần thì thào, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, ta hiểu rồi, nhất định là ngươi dùng linh phù gì đó để đỡ hết kiếm quang của ta đúng không? Nếu là dùng cổ thể phù, huyền cương phù, những linh phù thất phẩm, thì có thể làm được. Càng nói, ánh mắt hắn càng sáng, rõ ràng đã tự thuyết phục mình, cho rằng vệ tông dựa vào linh phù để chống cự được nhiều kiếm của hắn. Lúc này, không chỉ hắn nghĩ như vậy, mà không ít người quan chiến cũng có cùng ý nghĩ, thì ra là dùng linh phù à, ta còn tưởng vệ tông mạnh đến thế chứ. Một thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, cô gái khác bên cạnh cười nói, nghĩ kỹ một chút là biết không thể rồi, ăn nhiều kiếm của Lý Câu Trần như vậy mà không hề hấn gì, thì cho dù là lục kiếm ngâm cũng không thể làm được. Hai cô gái này cũng là người của Sương Bạc Châu, thuộc hạ của Thanh Bằng, thủ tịch thiên kiêu của họ, Vũ Ánh Huyên, còn là một nhân vật đáng sợ đứng thứ ba trên Tiềm Long bảng. Lúc này, nghe thấy hai cô gái đang bàn tán, Vũ Ánh Huyên nhíu mày, có chút không vui nói, bây giờ còn chưa biết tình hình thế nào, các ngươi đừng nói lung tung. Nhìn thấy nàng có chút không vui, hai thiếu nữ có chút sợ mà lè lưỡi, biết, đại sư tỷ, gặp hai người không nói gì, Vũ Ánh Huyên lúc này mới rời ánh mắt lên trên sân. Đối với việc vệ tông làm thế nào mà dưới kiếm của Lý Câu Trần còn sống sót, nàng cũng rất hiếu kỳ. Vệ tông, ta nói không sai chứ? Lý Câu Trần nhìn vệ tông, cười lạnh nói, sau một hồi kinh ngạc, khí thế của Lý Câu Trần lần nữa dâng lên, hắn nhận định vệ tông chỉ là dựa vào linh phù gì đó để ngăn lại kiếm của hắn. Rất xin lỗi, vệ tông lắc đầu, ngươi đoán sai rồi. Ngay khi Lý Câu Trần còn muốn phản bác thì vệ tông cầm lên thanh hư kiếm nát trong tay mình, xoay chuyển vỏ kiếm, đám người lúc này mới nhìn thấy, ở mặt khác của vỏ kiếm có những lỗ thủng chằng chịt, vừa rồi, khi Lý Câu Trần xuất kiếm, vệ tông đã dùng vỏ kiếm của thanh hư kiếm nát để đỡ tất cả kiếm quang của hắn. Theo lý thuyết, phía trên này cũng là vết kiếm do Lý Câu Trần để lại. Này, cái này, nhìn Lý Câu Trần lần nữa lâm vào trạng thái đờ đẫn. Vệ tông có chút thất vọng lắc đầu, Lý Câu Trần là một kiếm khách, thất bại không có gì, nhưng không chịu tiếp nhận thất bại, lại chọn cách lừa mình dối người như ngươi, đã mất đi tư cách của một kiếm khách. Ngươi nói cái gì? Gân xanh trên cổ Lý Câu Trần nổi lên. Hắn hung hăng ngẩng đầu, nhìn vệ tông, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là một đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Không có mỉa mai, cũng không có chế giễu, ánh mắt này quen thuộc đến mức nào. Lý Câu Trần không khỏi nghĩ đến một năm trước, khi hắn đi khiêu chiến lục kiếm ngân vang, đối phương đã đánh bại hắn chỉ bằng một kiếm. Cuối cùng, trong lúc máu me khắp người, thần sắc mơ hồ, hắn đã nhìn thấy một đôi mắt như vậy. Ngươi không có một trái tim kiếm khách. Vệ tông nhìn Lý Câu Trần, từng lời nói của hắn đâm thẳng vào nội tâm đối phương. Đã mất kiểm soát. Kiếm pháp dù tốt cũng chỉ như ảo ảnh trong mơ, đâm một cái là vỡ, mà kiếm pháp của ngươi cũng không tính là tốt, ngươi một mực truy cầu kiếm nhanh, thật tình không biết đã đi vào cực đoan, tốc độ kiếm dù nhanh, mà uy lực không theo kịp thì có ích gì, ngươi đâm trúng đối phương 1 vạn lần, nhưng lại không đâm thủng được da của đối phương, thì có gì khác biệt so với việc đâm một kiếm. Vệ Tông lại lắc đầu, hơn nữa, kiếm của ngươi quá thiếu biến hóa, chỉ có thể thẳng tới thẳng lui, ta có quá nhiều cách để phá giải. Không thể nào, ngươi đang nói bậy, Lý Câu Trần hung hăng nói, thua trước Vệ Tông thì coi như là, nhưng hắn không thể tha thứ việc Vệ Tông xem thường cực quang kiếm. Thứ mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo, không đáng một đồng, thế là, để chứng minh bản thân, hắn lại xuất kiếm, thế nhưng, khi kiếm của hắn sắp đâm trúng Vệ Tông cũng xuất kiếm, không, nói là xuất kiếm thì không phù hợp, Vệ Tông không hề rút kiếm, mà là dùng cả vỏ kiếm đâm về phía Lý Câu Trần. Chỉ là một động tác đâm về phía trước vô cùng đơn giản. Nhưng Lý Câu Trần lại cảm thấy toàn bộ thiên địa đều bị nén lại trong một kiếm này. Trong chốc lát trời long đất lở, toàn bộ thiên địa đều đang nghiền ép về phía hắn. Tay Lý Câu Trần run rẩy, muốn đâm kiếm về phía Vệ Tông, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. Dường như, cả thiên địa đều đang bài xích hắn. Kiếm của hắn cách Vệ Tông chỉ một tấc, nhưng khoảng cách ngắn ngủi một tấc ấy, bây giờ lại như một con hào, làm thế nào cũng không thể vượt qua. Không, trong ánh mắt tuyệt vọng của Lý Câu Trần, vỏ kiếm của Vệ Tông chậm rãi đâm về phía hắn. Tốc độ xuất kiếm của đối phương rõ ràng rất chậm, nhưng hắn lại cảm thấy cả người mình đều bị thiên địa chế chủ, không cách nào trốn thoát. Cuối cùng, phanh, Vệ Tông một kiếm điểm vào trán Lý Câu Trần, chịu lực mạnh này, Lý Câu Trần bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, càng trùng hợp là, hắn ngã xuống ngay bên cạnh Thanh Hà, sắc mặt Thanh Hà có chút khó coi, Vệ Tông đây là có ý gì, muốn cho hắn mất mặt sao? Lúc trước hắn thấy Lý Câu Trần ra tay rồi, liền không ra tay nữa, không ngờ rằng Lý Câu Trần lại không phải đối thủ của Vệ Tông. Cái này, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Lý Câu Trần sao đột nhiên lại thua vậy? Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Là kiếm thế, Thanh Hằng thản nhiên nói. Kiếm thế, Ngô Tâm Luyện có chút ngạc nhiên. Về kiếm thế, hắn cũng từng nghe nói đến. Thanh Hằng nhìn Vệ Tông, trong đáy mắt hắn là sự cuồng nhiệt với kiếm, chỉ là, hắn một mực áp chế, không hề biểu lộ ra ngoài. Thực tế, lúc trước hắn cũng đã mơ hồ chạm đến cánh cửa của kiếm thế, nhưng vẫn chưa thể bước vào. Một kiếm của Vệ Tông hôm nay, đã nói rõ cho hắn hiểu, thế nào mới là kiếm thế, đây mới gọi là kiếm thế. Sau khi xem kiếm này, hắn cảm thấy mình có vô số sự dẫn dắt, đợi khi trở về hiểu rõ những cảm ngộ này, hắn cảm thấy mình cũng không sai biệt là bao khi chân chính đẩy cánh cửa của kiếm thế. Vệ Tông tiền bối, đa tạ, Thanh Hằng khẽ nói, hắn tự nhiên hiểu rõ việc Vệ Tông bày ra kiếm thế là vì ai. Vừa hay, Vệ Tông lúc này cũng nhìn về phía hắn, thấy Thanh Hằng dường như đang trầm tư, hắn mỉm cười, ngộ tính không tệ, lúc trước hắn đã cảm giác được trên người Thanh Hằng loại khí tức không thông suốt kia, đã chạm đến ngưỡng cửa của kiếm thế, nhưng vẫn không thể bước vào, thế là hắn cố ý xuất một kiếm này, để làm mẫu cho hắn xem, còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, phải xem ngộ tính của hắn, bây giờ nhìn thì thấy, ngộ tính của Thanh Hằng cũng coi như không tệ, đồng thời, Vệ Tông bán cho Thanh Hằng một ân huệ này, cũng là để chuẩn bị cho chuyện tiếp theo. Chương 335, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không có khả năng, đây không có khả năng, Lý Câu Trần đã hoàn toàn suy sụp. Trước đây khi muốn nói, hắn còn có thể dùng lý do Vệ Tông dùng linh phù gì đó để ngăn lại kiếm của hắn để thuyết phục bản thân, bây giờ thì hắn không còn cách nào để lừa mình dối người nữa. Vừa rồi, mọi người đều đã thấy rất rõ ràng, đối phương chỉ xuất một kiếm, đã áp khiến hắn ngay cả kiếm cũng không thể rút ra. Kiếm dù có nhanh đến đâu, mà không thể rút kiếm thì có ích gì? Nhìn Lý Câu Trần thất hồn lạc phách, không dám đối mặt với thực tế, đám người lại thở dài cảm thán, Lý Câu Trần là nhân vật xếp thứ 6 trên Tiềm Long bảng. Đã từng ngạo nghễ đến mức nào, kết quả bây giờ lại ra nông nỗi này, lúc này, người có sắc mặt khó coi nhất, ngoài Thanh Hà ra thì không còn ai khác, tại sao sự việc lại thành ra thế này? Hắn nhìn Lý Câu Trần đang ngã bên cạnh, hai mắt đã vô thần, lại nhìn đám người đang ném cho mình ánh mắt trào phúng. Thương hại, hắn cảm thấy mình sắp điên mất, Thanh Hà điện hạ, lại đến chứ, Vệ Tông lúc này nhìn sang hắn, thản nhiên nói, hừ, Thanh Hà hung hăng vung tay áo, ngay cả Lý Câu Trần cũng không thèm quan tâm, trực tiếp quay người rời đi, lần này hắn đã mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi nào để ở lại nơi này nữa. Nhìn Thanh Hà rời đi, trong lòng Vệ Tông không hề có chút gợn sóng nào. Thanh Hà chỉ là một nhân vật nhỏ, phiền phức thật sự của hắn còn chưa được giải quyết. Quả nhiên, một lát sau, Vệ Tông, ngươi không tệ, rất không tệ. Vệ Nguyên Bạch vỗ tay, có chút tán thưởng nói, ta bắt đầu có chút thích ngươi rồi, cho nên, ta thay đổi ý định. Nghe Vệ Nguyên Bạch nói vậy, mấy vị tộc trưởng khác bên cạnh có chút kinh ngạc, không rõ lão cáo giả này đang tính toán gì. Vệ Nguyên Bạch nhìn Vệ Tông, chân thành nói, Vệ Tông, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi chịu theo ta về Vệ gia, ta có thể cho ngươi đãi ngộ không thua gì đệ tử chân truyền của Vệ gia. Lời này vừa nói ra, đã khiến không ít người kinh ngạc đến ngơ ngác, Theo ta được biết, đệ tử chân truyền của Vệ gia bây giờ chỉ có một người, là Vệ Hạo Khung kia mà. Vậy bây giờ, Vệ Tông lại muốn trở thành đệ tử chân truyền thứ hai của Vệ gia sao? Trở thành đệ tử chân truyền, có nghĩa là sẽ được Vệ gia toàn lực bồi dưỡng, tất cả công pháp bí tịch của Vệ gia đều sẽ mở cho hắn. Đan dược các loại tài nguyên sẽ được ưu tiên cho hắn sử dụng. Lần này Vệ tộc trưởng đúng là đã bỏ ra vốn liếng lớn. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, đều có chút khó tin, không để ý đến những bàn luận của mọi người. Vệ Nguyên Bạch nhìn Vệ Tông, muốn biết thái độ của Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ được Vệ gia toàn lực bồi dưỡng. Hơn nữa, đệ tử chân truyền vẫn là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng đời sau. Hiện tại đệ tử chân truyền chỉ có Hạo Khung, vừa vặn ngươi cũng có huyết mạch của Vệ gia chúng ta. Không tính là người ngoài, nếu ngươi đồng ý, ngươi cũng sẽ như hắn, trở thành ứng cử viên tộc trưởng. Sau nhiều năm nữa, ngươi rất có thể sẽ ngồi vào vị trí của ta. Vệ Nguyên Bạch dứt khoát nói rõ những lợi ích cho Vệ Tông. Quả nhiên, Vệ Tông có huyết mạch của Vệ gia. Vệ Nguyên Bạch nói ra lời này, mọi người ở đây cũng không quá kinh ngạc, bởi vì bọn họ sớm đã có dự đoán. Mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, muốn xem hắn lựa chọn thế nào. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu. Vệ tộc trưởng, Vệ Tông mở miệng nói, điều kiện của ngài thật sự rất phong phú, nhưng ta không thể đồng ý. Lần nữa bị Vệ Tông từ chối, sắc mặt Vệ Nguyên Bạch hoàn toàn trầm xuống. Bị Vệ Tông liên tiếp từ chối, dù cho định lực của ông ta có tốt đến đâu, trong lòng cũng không thể tránh khỏi có chút tức giận. Vệ Tông, ngươi không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi phải biết, Thanh Hà đã bỏ rơi ngươi, ta hoàn toàn có thể cưỡng ép mang ngươi đi, đưa ra điều kiện phong phú như vậy là nể mặt ngươi. Ngươi đừng có không biết điều. Vệ Nguyên Bạch có chút lạnh giọng nói, cưỡng ép, mang đi. Khóe miệng Vệ Tông lộ ra một tia cười lạnh, mặc cho Vệ Nguyên Bạch có tỏ ra hòa ái đến đâu, trong lòng ông ta vẫn luôn là bộ mặt dã man kia. Đó cũng là lý do vì sao Vệ Tông vẫn luôn không muốn vào Vệ gia. Ở Thiên Sa vực thì khác, Vệ lão gia tử thật lòng đối tốt với hắn, những người khác cũng từ đáy lòng coi hắn là người trong nhà. Cho nên, Vệ Tông cũng sẵn sàng vì họ mà cân nhắc, nhưng mà ở đây lại khác, Vệ Nguyên Bạch vẫn luôn có thái độ cao cao tại thượng. Kiểu như ta cho ngươi chút lợi ích đó là coi trọng ngươi rồi. Ngươi dám làm trái ý ta thì ta sẽ không khách khí. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng chán ghét, còn cái gì toàn lực bồi dưỡng? Ha ha, Vệ Tông tự dùng thủ đoạn của mình cũng có thể kiếm được tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, nhận sự bồi dưỡng của bọn họ đồng nghĩa với việc Vệ Tông phải làm việc cho họ. Đâu còn tự do nữa, còn cái gì vị trí tộc trưởng, Vệ Tông càng không để vào mắt. Trước đây, Vệ Tông ở Thái Sơ Kiếm Các là một thế lực lớn lừng lẫy ở chư thiên vạn giới. Chỉ là một Vệ gia, thì đáng là gì? Vì vậy, Vệ Tông từ chối thẳng thừng. Tốt, xem ra ngươi đã quyết tâm đối đầu với ta. Vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Bị Vệ Tông liên tục từ chối hai lần, kiên nhẫn của Vệ Nguyên Bạch đã bị hao mòn gần hết. Ông ta từng bước, chậm rãi đi ra, mà sáu vị tộc trưởng khác, lúc này đều có sắc mặt khác nhau, nhìn cảnh tượng này, trên mặt Tần Thái còn thoáng qua một nụ cười khó hiểu. Mỗi khi Vệ Nguyên Bạch bước ra một bước, mọi người đều có thể cảm thấy thiên địa dường như nặng thêm một phần. Sau ba bước, giữa thiên địa đã vô cùng nặng nề, giống như một tảng đá lớn đè lên người mọi người. Phải biết, Vệ Nguyên Bạch nhắm vào Vệ Tông, những thứ họ cảm nhận chỉ là dư chấn mà thôi, khó có thể tưởng tượng được, Vệ Tông lúc này phải đối mặt với một áp lực lớn đến thế nào. Trong mắt Vệ Tông, sau ba bước, uy thế trên người Vệ Nguyên Bạch đã cường đại đến mức như hóa thành thực chất, giống như một ngọn núi lớn nguy nga, mang theo sức mạnh hủy diệt, cuồn cuộn nghiền ép về phía Vệ Tông. Loại uy thế kinh khủng này, khiến Vệ Tông chỉ có cảnh giới vạn tượng cũng cảm thấy khó thở. Hô, Vệ Tông thở ra một hơi dài, nói không có áp lực là không thể, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, không dễ dàng gì mà có thể san bằng. Nhưng dù hiện tại thực lực của cả hai còn có sự chênh lệch, việc đối phương muốn dùng khí thế để khiến hắn khuất phục là không thể. Bằng Vệ Nguyên Bạch còn chưa xứng, dưới áp lực nặng nề, thân thể Vệ Tông vẫn đứng thẳng như một ngọn giáo. Không chỉ có thế, trong mắt Vệ Tông một vòng kiếm quang thoáng qua, một khí tức sắc bén vô cùng từ trên người mỗi một lỗ chân lông của hắn bốc lên. Giờ khắc này, Vệ Tông dường như không phải là một người, mà là một thanh kiếm, một thanh kiếm thông thiên triệt địa, có thể chém nát vạn vật giữa trời đất. Uy thế kinh khủng trên người Vệ Nguyên Bạch đặt lên người Vệ Tông, rất nhanh đã bị khí tức sắc bén quanh người Vệ Tông phá tan. Cứ như vậy, dù uy thế của Vệ Nguyên Bạch có kinh khủng đến mức nào, cũng sẽ bị Vệ Tông hóa giải. Vệ Nguyên Bạch có chút kinh ngạc, có chút kỳ lạ khi uy áp của mình lại không thể khiến Vệ Tông khuất phục. Vốn tưởng chỉ cần dựa vào uy áp là có thể dễ dàng chế phục đối phương, lần này có chút phiền phức rồi. Điều này khiến ông ta có chút không nhịn được nữa. Chẳng lẽ ông ta, đường đường là tộc trưởng Vệ gia, lại phải hạ mình xuống để động thủ với một tên nhóc danh? Ngay khi ông ta có chút nhíu mày, một giọng nói vang lên, Vệ lão, đủ rồi, chính là Thanh Hằng, chương 336, chấm quy củ, Thanh Hằng điện hạ. Vệ Nguyên Bạch vặn vẹo đầu, lạnh lùng nói, sao, chuyện này ngươi muốn quản? Dường như làm ngơ trước áp lực đang đè lên mình, Thanh Hằng cười nói, vệ lão, ngài nói vậy là quá lời rồi, nào có cái gì là muốn quản hay không, bản điện chỉ thấy vệ tông, vệ huynh là một cao thủ kiếm đạo, vừa vạn bản điện cũng là một kiếm khách, chỉ là nóng lòng không chờ được, muốn mời hắn gia nhập vào dưới trướng của bản điện thôi. Thanh Hằng điện hạ muốn mời vệ tông gia nhập dưới trướng. Việc Thanh Hằng đột nhiên đưa cành ô liu cho vệ tông khiến rất nhiều người không ngờ tới. Điện hạ, ngay cả Ngô Tâm Luyện lúc này cũng có chút lo lắng kêu lên. Hắn thấy việc vì một vệ tông mà đi đắc tội tộc trưởng vệ gia là một việc không đáng chút nào, nhưng hắn lại thấy Thanh Hằng chậm rãi lắc đầu với mình. Ngô Tâm Luyện cắn răng, không nói gì thêm, nghe được lý do thoái thác này của Thanh Hằng, Vệ Nguyên Bạch nhíu mày, việc Thanh Hằng đột nhiên nhúng tay vào khiến ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Thế là, ông ta thả lỏng áp chế lên vệ tông, chuyển ánh mắt sang Thanh Hằng, cùng Thanh Hà khác biệt, Thanh Hằng đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng, đối mặt với Vệ Nguyên Bạch, không hề yếu thế, Thanh Hằng điện hạ, người thật sự muốn quản chuyện của vệ gia chúng ta? Vệ Nguyên Bạch hỏi, ta nói rồi, ta chỉ muốn mời vệ huynh gia nhập dưới trướng của ta. Thanh Hằng trực tiếp tranh phong tương đối trước uy thế cuồn cuộn của Vệ Nguyên Bạch. Huống hồ, vệ huynh cũng không có đồng ý gia nhập vệ gia, vừa vặn, bây giờ Thanh Hà đem vệ huynh đuổi ra ngoài, ta đến mời hắn, hợp tình hợp lý, chẳng phải sao? Nói xong, Thanh Hằng nhìn về phía vệ tông, cười nói, vệ huynh, về dưới trướng ta, thế nào? Không có vấn đề, ta đáp ứng. Vệ tông đáp ứng gọn gàng, đây vốn chính là tính toán của hắn. Vệ Nguyên Bạch lạnh lẽo nhìn vệ tông một chút, rồi lại nhìn chằm chằm Thanh Hằng, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Thanh Hằng điện hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ cho rõ, có phải vì một người không quen biết mà đối nghịch với ta không? Thu hồi bộ dạng đó của ngươi đi. Thanh Hằng lạnh lùng nói, ta không phải Thanh Hà, uy hiếp của ngươi đối với ta vô dụng. Ta cũng rất nghi hoặc, vì sao Thanh Hà lại chịu ngươi uy hiếp? Lúc này, vệ tông cũng đi tới, đứng chung một chỗ với Thanh Hằng, nơi này là hoàng cung, hắn thân là hoàng tử, thế mà lại sợ ngươi một kẻ chỉ là tộc trưởng, chẳng lẽ thế lực vệ gia còn muốn áp đảo cả hoàng thất? Lời này của vệ tông vừa ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không dám lên tiếng, lời của vệ tông quá nặng, nghiêm trọng mà nói, dùng giết người chu tâm cũng không đủ. Lông mày Vệ Nguyên Bạch nhíu lại thành một đường, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám ra tay với ngươi. Động thủ, vệ tông nhíu mày, đối với Vệ Nguyên Bạch như cười mà không phải cười nói. Ta bây giờ đang ở dưới trướng Thanh Hằng điện hạ, là để giúp hắn tham gia khảo hạch hoàng tử, đây chính là quy củ do đế chủ bệ hạ quyết định. Ngươi muốn động thủ với ta, chẳng lẽ ngay cả đế chủ bệ hạ ngươi cũng không để vào mắt sao? Ngươi, chán Vệ Nguyên Bạch nổi gân xanh, không ngừng giật giật, hắn hận không thể lập tức đánh chết vệ tông, nhưng hắn có thể cảm nhận được, một ánh mắt đầy thâm ý đang chăm chú vào hắn, toàn thân khí thế của hắn bị kìm lại, động cũng không dám động, có thể chỉ bằng khí thế đã khiến hắn không dám động thủ. Trên đời này chỉ có một người làm được, đó chính là đế chủ, Thanh Diễn Thánh. Vệ tông nhìn sắc mặt Vệ Nguyên Bạch không ngừng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không dám động thủ với hắn. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc trước hắn dám nói như vậy chắc chắn có nguyên do. Bởi vì hắn đã sớm cảm thấy một ánh mắt đang lảng vảng trong đại điện này. Từ khí tức mà nói, ánh mắt này là của Thanh Diễn Thánh đã rời đi trước đó. Theo lý thuyết, bề ngoài đối phương đã đi, nhưng thực chất vẫn còn tỉ mỉ chú ý nơi này. Đó cũng là lý do vì sao hắn cố ý kích động Vệ Nguyên Bạch. Hắn tin rằng mình nói ra những lời như vậy, vị đế chủ bệ hạ kia sẽ không làm ngơ. Quả nhiên, một khắc sau, một giọng nói nhàn nhạt vang vọng trong đại điện, các ngươi cũng náo đủ rồi chứ? Đã náo đủ rồi, thì để màn kịch này kết thúc đi. Nghe được giọng nói này, mọi người vội vàng khom người. Bệ hạ, sắc mặt Vệ Nguyên Bạch có chút khó coi. Thanh Diễn Thánh đã lên tiếng. Theo lý lẽ hắn không thể làm gì vệ tông. Quả nhiên, Thanh Diễn Thánh mở lời. Vệ lão, thu tay lại đi. Bệ hạ, Vệ Nguyên Bạch còn muốn nói gì đó. Nhưng bị Thanh Diễn Thánh thô bạo ngắt lời. Bây giờ vệ tông đã ở dưới trướng Thanh Hằng. Vậy hắn chính là thành viên tham gia khảo hạch hoàng tử. Trong thời gian khảo hạch, bất kể là ai cũng không được động thủ với hắn. Đây là quy củ. Quy củ của trẫm. Vệ Nguyên Bạch há hốc miệng, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, như thế, ta hiểu rồi, thấy ngay cả Vệ Nguyên Bạch cũng phải chịu thua, mọi người thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nói, không hổ là đế chủ bệ hạ, vừa mở miệng, liền khiến tộc trưởng vệ gia không thể không nhượng bộ, nói xong với Vệ Nguyên Bạch, vệ tông rõ ràng cảm thấy ánh mắt kia chuyển sang mình. Vệ tông, đúng không, người thật to gan, Thanh Diễn Thánh vừa mở miệng, đã khiến mọi người trong lòng kinh hãi, nhất là mấy người Ninh Khê Châu, tim càng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cầu nguyện vệ tông có thể vượt qua kiếp nạn này, bị Thanh Diễn Thánh quát lớn, vệ tông không hề ngạc nhiên, hắn chỉ hơi cúi đầu, nghe Thanh Diễn Thánh nói tiếp. Quả nhiên, Thanh Diễn Thánh tiếp tục nói, chuyện hoàng gia, cũng là một tên tiểu tử như ngươi có thể chỉ trích. Nếu không phải xem ngươi ở dưới quyền Hằng Nhi, chấm thật muốn một trường đánh chết ngươi. Vệ tông mỉm cười, đừng nhìn lời nói của Thanh Diễn Thánh lớn tiếng như sấm nổ. Nhưng trong lời nói không hề có chút sát ý nào, bất quá, dù sao cũng phải làm cho đúng lễ, thế là hắn xin lỗi nói. Thảo dân biết tội là tốt, Thanh Diễn Thánh lạnh giọng nói, nếu không phải xem ngươi còn có chút tư chất, lại là thành viên khảo hạch, chấm sẽ trị tội ngươi, bất quá, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua, ngươi đã ở dưới trướng Hằng Nhi, tự nhiên phải giúp hắn làm việc, nếu lần khảo hạch này Hằng Nhi không thể ra biên, chấm, đến lúc đó sẽ lấy ngươi ra hỏi. Thảo dân biết rõ, Vệ Tông trầm giọng nói, Thảo dân nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp Thanh Hằng Hoàng tử điện hạ. Thông qua lần khảo hạch này, vậy thì xem biểu hiện của ngươi sau này. Nói xong, Thanh Diễn Thánh lần nữa chuyển tầm mắt sang Thanh Hằng. Hằng Nhi, biểu hiện của con khiến trẫm rất hài lòng. Phi thường hài lòng, Thanh Diễn Thánh không hề tiếc lời khen ngợi của mình. Nghe vậy, Thanh Hằng lập tức hiểu hành vi của mình trước đó đã bị Hoàng Gia Gia nhìn thấy. Thế là, hắn hơi khom người, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tôn Nhi, đa tạ Hoàng Gia Gia khen ngợi. Trẫm chờ mong biểu hiện của con sau này. Đừng để trẫm thất vọng. Tôn Nhi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tốt, theo tiếng cuối cùng vừa dứt. Vệ Tông cảm thấy ánh mắt kia đảo qua mọi người vài vòng. Cuối cùng biến mất không thấy, khi Thanh Diễn Thánh đi rồi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vệ Ngôn Bạch mặt âm trầm, bước nhanh ra ngoài, tiếp tục ở lại nơi này cũng vô ích. Bất quá, khi đi ngang qua Vệ Tông, hắn thấp giọng nói, chuyện này, không dễ dàng như vậy đâu. Ta cũng nghĩ vậy, Vệ Tông cười với hắn, nụ cười mang theo vẻ lạnh lẽo khó tả. Chương 337, xanh biếc ba kiếm, sau khi Thanh Diễn Thánh tự mình lên tiếng, Vệ Nguyên Bạch giận dữ rời đi. Một màn náo kịch tựa hồ cứ như vậy kết thúc, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, cái gọi là kết thúc, chỉ là sự khởi đầu của một cơn bão mà thôi. Đi thôi, không có gì để xem nữa. Một vị tộc trưởng cười lớn một tiếng, các tộc trưởng khác cũng hiểu điều này, bọn họ không dừng lại mà trực tiếp đi ra ngoài đại điện. Bất quá, khi đi ngang qua Vệ Tông, thần sắc mỗi người lại khác nhau. Nguyễn Nguyệt Hà khi đi ngang qua Vệ Tông, dừng lại một chút, cười với hắn nói, Vệ Tông, những điều ta nói trước đó, vẫn còn hiệu lực, nếu ngươi muốn gia nhập Nguyễn gia. Lúc nào cũng có thể đến tìm ta, còn Tần Thái đi theo sau lưng nàng thì không nói gì. Chỉ liếc nhìn Vệ Tông rồi rời đi, thấy mấy vị tộc trưởng rời đi, Thanh Hằng dẫn theo đám người nắm Nguyệt Châu cũng đến bên Vệ Tông. Vệ huynh, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn, Thanh Hằng chắp tay với Vệ Tông. Đâu có, Vệ Tông chào hỏi Ninh Khê Châu mấy người, bảo bọn họ cũng đến, rồi mới nói, Thanh Hằng điện hạ nguyện ý thu nhận chúng ta ở Ninh Khê Châu. Là vinh hạnh của chúng ta mới đúng, ha ha, lúc này chúng ta không cần khách sáo. Thanh Hằng cười nói, Vệ huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thiên kiêu nắm Nguyệt Châu, Ngô Tâm Luyện, hiện tại đang đứng thứ tư Tiềm Long bảng. Nói xong, Thanh Hằng đưa tay ra, ra hiệu, Ngô Tâm Luyện cũng bước ra, chắp tay nói với Vệ Tông, Vệ huynh, thực lực của ngươi khiến tại hạ vô cùng bội phục, người như ngươi mà không có tên trên Tiềm Long bảng, ta cảm thấy vị trí thứ tư này của mình thật sự quá ảo. Lời này của hắn không phải khách sáo, thực lực của Vệ Tông quả thật khiến hắn rất nể phục. Một bên khác, Thanh Bằng và Vũ Ánh Huyên nhìn nhóm người đang trò chuyện vui vẻ, không khỏi nhíu mày, bên Thanh Hằng có chút rắc rối rồi. Thanh Bằng thản nhiên nói, vốn cho rằng có Chiếu Huyên ở đây, chúng ta có thể hơn Thanh Hằng một bậc, nhưng không ngờ Thanh Hằng lại chiêu mộ được Vệ Tông có thực lực mạnh như vậy. Theo thực lực Vệ Tông đã thể hiện, e là không kém gì ba người đứng đầu Tiềm Long bảng. Chiếu Huyên, đối đầu với hắn, ngươi có chắc chắn không? Nói xong, Thanh Bằng quay đầu liếc nhìn Vũ Ánh Huyên cũng đang cau mày. Chuyện này, khó nói, Vũ Ánh Huyên cân nhắc nói. Vệ Tông mạnh về kiếm đạo, trước mắt chỉ biết tốc độ ra chiêu của hắn rất nhanh. Thế chắc chắn cũng rất mạnh, nếu như có thể kéo dài khoảng cách như khi đối phó với Lý Câu Trần. Có lẽ cũng có thể thắng, nhưng chưa từng thực sự giao đấu, ta cũng không dám chắc. Nghe Vũ Ánh Huyên nói không chắc chắn, trong mắt Thanh Bằng thoáng có chút lo lắng. Chỉ một mình Vệ Tông đã đủ khó đối phó, lại thêm Ngô Tâm Luyện nữa. Lần này thật sự phiền phức rồi, triều hội cuối cùng cũng tan, danh tiếng Vệ Tông cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp cả Hoàng Đô. Dù là việc hắn dễ dàng đánh bại Lý Câu Trần trong đại điện, hay việc không hề lép vế trước khí thế của tộc trưởng Vệ gia, hay là việc được đích thân đế chủ bệ hạ nhắc tên, đều được mọi người bàn tán sôi nổi. Đồng thời, vì Vệ Tông đánh bại Lý Câu Trần, có người cho rằng Vệ Tông phải có thực lực trong top 3 Tiềm Long bảng. Nhưng vị trí cụ thể là thứ mấy, mọi người tranh luận không ngừng, cuối cùng không đi đến kết luận. Mặt khác, vì Vệ Tông thể hiện thực lực kiếm đạo siêu cường, người hiểu chuyện đã gộp hắn với Lục Kiếm Ngâm, và cả Thanh Hằng hoàng tử nghe nói có kiếm tâm trời sinh. Gọi là xanh biếc tam kiếm, cái tên này càng truyền đi càng xa, cuối cùng lan rộng khắp nơi. Trên dòng Thương Giang rộng lớn của đế quốc, có một chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhanh trên sông. Chiếc thuyền này không phải linh chu, chỉ là một chiếc thuyền gỗ thông thường, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn cả linh chu bình thường. Lúc này, trên thuyền, một lão giả mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, đang xem tin tức từ hoàng đô truyền đến, lộ vẻ khinh thường. Xanh biếc tam kiếm, hừ, một đám nhóc con, thật đúng là dám tự xưng. Cùng với giọng khinh thường của lão giả, một thanh trường kiếm rỉ sét dựng thẳng bên cạnh ông cũng theo đó vang lên tiếng. Ông, sư phụ, sao vậy? Lúc này, nghe thấy tiếng động bên ngoài, từ trong khoang thuyền bước ra một thanh niên. Thanh niên này tóc đỏ, lông mày kiêu căng ngạo mạn, không có gì, chỉ là mấy thằng nhóc trong hoàng đô không biết trời cao đất dày. Tự xưng là xanh biếc tam kiếm, lão phu không vừa mắt, lỡ lời vài câu mà thôi. Nghe vậy, thanh niên kia cười nói, đúng là không biết trời cao đất dày, nói đến kiếm khách xanh biếc mạnh nhất, thì hẳn chính là sư phụ ngài, ai có thể hơn được, cái đám xanh biếc tam kiếm này từ đâu mà ra vậy? Được thanh niên tâng bốc, lão giả cười ha hả vuốt râu, nhưng rất nhanh đã trầm tư, cũng không hẳn, lão giả nói tiếp, mấy tiểu tử này hình như cũng có chút thực lực, bọn chúng được gọi là xanh biếc tam kiếm cũng được nhiều người công nhận. Lão phu ta không thể hạ mình tranh giành danh hiệu với bọn chúng. Vừa hay lần này lão phu được mời đến hoàng đô, mang theo con cũng là để con đi xem những thiếu niên tài giỏi ở hoàng đô. Cho nên, ông nghiêm túc nhìn thanh niên, Thiên Duệ, nhiệm vụ tranh đoạt danh hiệu xanh biếc tam kiếm này, vi sư giao cho con. Ánh mắt Ngao Thiên Duệ sáng lên, lập tức ưỡn ngực nói, sư phụ cứ yên tâm, con sẽ cho bọn chúng biết, đồ đệ của ngài mới là kiếm đạo mạnh nhất trong lớp trẻ. Xanh biếc tam kiếm, đây là muốn thổi phồng để hại chúng ta đây mà. Thanh Hằng lắc đầu, cười khổ nói, không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là có người cố ý tung tin, muốn thổi phồng để hại bọn họ. Quả thật, tu vi kiếm đạo của ba người bọn họ có mạnh, nhưng mang tên xanh biếc thì vẫn là quá đáng, dù sao họ vẫn là thế hệ trẻ, trong đế quốc còn có không ít cao thủ kiếm đạo tiền bối. Danh hiệu này vừa ra, chắc chắn có không ít người bất mãn, muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó. Đối diện Thanh Hằng, Vệ Tông chậm rãi nói, đã có người đặt cho chúng ta danh hiệu này, thì chúng ta cứ nhận lấy, đây cũng là một loại rèn luyện, là kiếm khách, chút phiền phức này có đáng gì, cũng chỉ có Vệ huynh là không quan tâm đến chuyện này. Thanh Hằng cười khổ nói, nhưng mà cũng đúng, chỉ là thổi phồng để hại, muốn đánh gục chúng ta cũng không khỏi quá đơn giản. Ta nghĩ, không chỉ có chúng ta, Lục Kiếm Ngâm cũng nghĩ vậy. Nói đến Lục Kiếm Ngâm, hắn nhìn Vệ Tông và Ngô Tâm Luyện trước mặt, lại có chút vui mừng nói, bây giờ, có hai vị giúp đỡ, cho dù là Lục Kiếm Ngâm, bản điện cũng không sợ. Điện hạ, Lục Kiếm Ngâm rất mạnh, không thể khinh thường. Ngô Tâm Luyện vội vàng khuyên khi thấy Thanh Hằng có ý coi thường Lục Kiếm Ngâm. Thật sự, cho dù hắn và Vệ Tông liên thủ, hắn cũng không cảm thấy có thể đánh lại Lục Kiếm Ngâm. Lục Kiếm Ngâm, thật sự quá mạnh mẽ, hào quang của một mình hắn gần như bao trùm cả thế hệ trẻ. Thanh Hằng nhìn Ngô Tâm Luyện, cười cười, ánh mắt vô tình liếc sang Vệ Tông, yên tâm đi, bản điện dám nói vậy, tự nhiên có sự chắc chắn, ngày mai chính là thời gian khảo hạch, đến lúc đó tình huống thế nào, tự khắc sẽ rõ. Chương 338, Ngoại viện, ngày thứ hai, các hoàng tử dẫn theo những thiên kiêu các châu đến giúp mình trong cuộc khảo hạch. Một lần nữa đến giữa hoàng cung, muốn vào hoang giới, chỉ có thể đi qua thông thiên tháp. Dù bảy đại gia tộc cũng có thông thiên tháp, nhưng dù sao đây là khảo hạch hoàng tử, nên từ hoàng cung tiến vào vẫn chính quy hơn. Ở sâu trong hoàng cung, trước một cây thông thiên tháp cao vút tận mây, chín vị hoàng tử đã đến, yên tĩnh đứng chờ, sẵn sàng xuất phát. Trong không khí, tràn đầy một bầu không khí nghiêm túc. Sau lưng Thanh Hằng, là Vệ Tông cùng bốn người mang theo Nguyệt Châu, mỗi vị hoàng tử chỉ có thể mang năm người ra sân, mấy người Ninh Khê Châu còn quá yếu. Ngoại trừ Vệ Tông, người có tu vi cao nhất là Diệp Phi cũng chỉ mới đạt vạn tượng cảnh nhất trọng. Mà bên phía mang theo Nguyệt Châu, người yếu nhất đều có vạn tượng cảnh tam trọng, người mạnh nhất Ngô Tâm Luyện lại là cường giả vạn tượng cảnh bát trọng. Bởi vậy, cuối cùng Ninh Khê Châu chỉ có một mình Vệ Tông ra trận. Lúc này, không chỉ có Thanh Hằng bên này, đội hình của những hoàng tử khác cũng không hề yếu. Thanh Hoàng cũng không cần nói, dưới trướng có Lục Kiếm Ngâm cực mạnh, chỉ một mình hắn thôi, cũng đủ để cho tất cả những người khác vô cùng kiêng kỵ. Đến như Thanh Bằng, dưới trướng có Vũ Ánh Huyên đứng thứ ba Tiềm Long bảng, cũng không thể xem thường. Đến như Thanh Hà bên này, Vệ Tông nhìn sang, Lý Câu Trần cũng không có ra sân. Không đúng, không chỉ Lý Câu Trần, những người khác của Bạch Hồng Châu cũng không tới. Lúc này đi theo sau lưng Thanh Hà, tất cả đều là những gương mặt lạ. Sau lưng Thanh Hà, là người Vệ gia, tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Vệ Tông. Thanh Hằng quay đầu nhẹ giọng nói với hắn, còn có thể như vậy sao? Vệ gia có phần cũng hơi quá đáng rồi. Ngô Tâm Luyện nhíu mày, hành vi thiên vị trắng trợn Thanh Hằng của Vệ gia khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngược lại Vệ Tông có chút khó hiểu nói, thời điểm khảo hạch không phải chỉ có thể mang thiên kiêu các châu ra sân sao? Hắn mang người Vệ ra, đây không phải phá vỡ quy tắc sao? Quy tắc cũng không phải bất di bất dịch. Thanh Hằng cười khổ nói, chỉ cần Thanh Hà nói rằng thiên kiêu Bạch Hồng Châu dưới trướng bị trọng thương, không thể xuất chiến, lại thêm Vệ ra ở bên trong vận động, liền có thể rất nhẹ nhàng đưa con em nhà mình vào dưới trướng Thanh Hà. Về điểm này, kỳ thực Hoàng Gia Gia cũng là mắt nhắm mắt mở, dù sao, những người Vệ ra được đưa vào cũng là người đồng lứa chúng ta. Không phải cường giả thế hệ trước. Phù hợp điều kiện tham gia khảo hạch, thua, chỉ có thể trách người khác tài nghệ không bằng người thôi. Nhưng mà, Ngô Tâm Luyện vẫn nhíu chặt mày, bọn họ thân là tử đệ Vệ gia, môi trường tu luyện muốn tốt hơn nhiều so với đệ tử các châu khác. Trời sinh đã mạnh hơn không ít so với 12 châu. Điểm này, không quá công bằng a, nào có cái gì tuyệt đối công bằng. Vệ Tông lắc đầu, không quá tán đồng với cách nói của Ngô Tâm Luyện, Ngươi nói người nhà họ Vệ có môi trường tu luyện tốt hơn so với đệ tử 12 châu. Nhưng ngươi đừng quên, hoàn cảnh tu luyện của các ngươi, những châu mạnh này cũng tốt hơn nhiều so với loại châu yếu như Ninh Khê châu chúng ta. Chúng ta đi đâu mà nói lý đây? Kiểu nói này của Vệ Tông khiến Ngô Tâm Luyện lập tức trầm mặc. Bất quá, Thanh Hằng Điện Hạ ngược lại đã giải đáp thắc mắc cho ta. Nghĩ đến có mấy vị hoàng tử cũng có ý nghĩ giống Thanh Hà. Vệ Tông chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mấy vị hoàng tử khác, hắn đã sớm cảm thấy không đúng, những người đứng sau lưng mấy vị này không phải một nhóm người với những người tụ hội ở Đại Hưng. Lâu trước đó, nghĩ đến, bọn họ cũng cảm thấy người dưới tay mình quá yếu, nên dùng biện pháp đặc biệt tìm ngoại viện, đầu tiên là Thanh Nham, Vệ Tông đã sớm để ý, sau lưng hắn, Ngoại Thiết Cốt và Bạch Đồ đã từng thấy trước kia, còn có thêm một thanh niên tóc đỏ xích mi, cực kỳ thu hút ánh nhìn, Vệ Tông dám khẳng định, người này tuyệt đối không phải người Thạch Hàn Châu. Gia hỏa này mang đến cho Vệ Tông một cảm giác quái dị, vừa biển cả vừa hỏa diễm hòa trộn, loại khí chất đặc biệt này khiến hắn khác biệt so với mọi người Thạch Hàn Châu. Thấy Vệ Tông nhìn lại, Thanh Nham vội vàng chỉ vào Vệ Tông, giới thiệu với Ngao Thiên Duệ, Ngao sư thúc, người đó chính là Vệ Tông, hắn chính là cái gọi là xanh biếc tam kiếm, đồng thời cũng chính là hắn lần trước đã sỉ nhục ta. Yên tâm đi, Thanh Nham sư điệt, mẫu thân ngươi cũng là đồ đệ của sư phụ ta, vậy chúng ta chính là người một nhà. Hắn sỉ nhục ngươi, đó chính là sỉ nhục ta Ngao Thiên Duệ, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem cái gọi là xanh biếc tam kiếm, này có tài cán gì? Lạnh lùng rên lên một tiếng, Ngao Thiên Duệ hung hăng nhìn về phía Vệ Tông, đồng thời làm động tác cứa cổ về phía hắn. Ha ha, đối với sự khiêu khích của Ngao Thiên Duệ, Vệ Tông chỉ cười trừ, loại khiêu khích cấp thấp này đã không thể làm dao động tâm cảnh của hắn, bất quá, nếu đi vào, đối phương còn dám tiếp tục khiêu khích hắn. Vậy thì Vệ Tông cũng không ngại để đối phương cảm nhận cái gì gọi là tuyệt vọng. Thấy Vệ Tông căn bản không dám đáp lại sự khiêu khích của mình, mà quay mặt đi chỗ khác, Ngao Thiên Duệ cười lạnh trong lòng, hừ hừ, cái gì mà, xanh biếc, tam kiếm, quả nhiên là hạng người hữu danh vô thực. Vệ Tông tự nhiên không biết lúc này Ngao Thiên Duệ khinh bỉ mình trong lòng. Đương nhiên, coi như biết, cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Lúc này, hắn dồn ánh mắt vào một vị hoàng tử khác, vị hoàng tử này tên là Thanh Thà, trong đám hoàng tử là một người rất bình thường. Thực lực của Lục Nhâm Châu dưới trướng hắn cũng tương đối kém. Vẫn luôn không ai chú ý, bất quá bây giờ, 5 người đi sau hắn lại cực kỳ thu hút ánh mắt. Không vì gì khác, bởi vì 5 người kia gần như toàn bộ đều đạt vạn tượng cảnh lục trọng trở lên. Hơn nữa khí tức trên người vô cùng âm u lạnh lẽo, phảng phất những con rắn độc âm hàn, không biết lúc nào sẽ tung ra một đòn chí mạng, chính vì loại khí tức trên người bọn họ, khiến những người xung quanh đều vô thức tránh xa họ một chút. Người của Thực Nhật Lâu lại dám nhúng tay vào khảo hạch của hoàng tử. Vệ Tông cười lạnh trong lòng, hắn cũng không quên, Thực Nhật Lâu đã ám sát hắn mấy lần, món nợ này, thế nào cũng phải tính toán. Bất quá, việc Thực Nhật Lâu nhúng tay vào khảo hạch hoàng tử, Thanh Diễn Thánh không phải không biết, hắn cứ mặc kệ như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy dưới mí mắt của hắn, Thực Nhật Lâu không thể làm nên sóng gió gì, nên nói hắn tự tin hay là tự phụ đây. Vệ Tông mặc dù nhận ra thân phận của những người này, lại không mở miệng, bất quá, hắn không mở miệng, không có nghĩa là những người khác sẽ không mở miệng. Ha ha, lũ sâu bọ Thực Nhật Lâu lúc nào cũng dám quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Rõ ràng, không chỉ mình Vệ Tông phát hiện ra thân phận sát thủ của bọn họ. Lúc này, Ngao Thiên Duệ đang cười lạnh khiêu khích về phía Thanh Thà. Bị Ngao Thiên Duệ nói vậy, sắc mặt của 5 người kia không hề biến đổi, chỉ đồng thời ngẩng đầu, 5 đôi mắt âm lãnh đồng thời nhìn về phía Ngao Thiên Duệ. Ai u, còn dám chừng ta, các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Có gan thì nhào vô đi. Ngao Thiên Duệ chỉ vào 5 người, mặt đầy kiêu ngạo nói, thấy Ngao Thiên Duệ nhảy nhót lung tung, khiêu khích hết người này đến người khác, Ngô Tâm Luyện nhíu mày, khẽ nói với Vệ Tông bên cạnh, cái tên Ngao Thiên Duệ này, có phần quá sốc nổi rồi, ta lo hắn chưa kịp vào đã bị người đánh chết mất. Yên tâm đi, hắn dám khiêu khích như vậy, khẳng định có thực lực của riêng mình. Vệ Tông nhìn Ngao Thiên Duệ, khẽ nhíu mày, ta có thể cảm nhận được, thực lực của hắn không hề yếu. Chương 339, quy tắc và khai mạc. Có thể được Vệ Tông khen một tiếng, không yếu, vậy thì có nghĩa Ngao Thiên Duệ đã là một người cực mạnh. Ít nhất là trong đám thiên kiêu này, không thể không nói, Ngao Thiên Duệ này dù kiêu căng khó thuần, nhưng thực lực thì tuyệt đối không phải dạng vừa. Ngay khi Ngao Thiên Duệ vẫn còn không ngừng khiêu khích người của Thực Nhật Lâu, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng của Ngao Thiên Duệ vang vọng. Ngao sư thúc, Thanh Nham kéo Ngao Thiên Duệ một chút, rồi khẽ lắc đầu với hắn, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Hừ, Ngao Thiên Duệ lạnh lùng rên một tiếng, tuy vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cũng ngậm miệng, trong một khoảng im lặng. Một vị lão giả tóc và lông mày đều đã bạc trắng chậm rãi bước ra. Tông lão, tông lão, các hoàng tử đồng loạt cúi đầu hành lễ, Vệ Tông và những người khác thấy vậy, dù không biết lão giả này là ai, cũng làm theo hành lễ. Lần khảo hạch này, do lão phu phụ trách, các ngươi, không có ý kiến gì chứ? Không có, không có, có tông lão phụ trách, chúng ta đều rất yên tâm. Đám người vội vàng đáp lời, Đồng thời, Thanh Hằng nhẹ giọng giải thích cho mấy người phía sau, vị này là đại cung phụng của Hoàng gia, Tông lão, khi Hoàng gia gia còn trẻ, từng đi du lịch nước ngoài, kết bái huynh đệ với ông ấy, sau khi Hoàng gia gia đăng cơ, Tông lão liền vào hoàng thất, trở thành một cung phụng, đến bây giờ, ông ấy đã trở thành người đứng đầu trong các cung phụng của Hoàng gia ở Hư Minh Cảnh. Với thực lực và thân phận địa vị của ông ấy, chúng ta, những hoàng tử này khi gặp ông ấy đều phải cúi mình hành lễ. Thanh Hằng vừa giải thích như vậy, Vệ Tông lập tức hiểu được địa vị của lão giả này. Chỉ thấy lão giả giữa đôi lông mày mang theo chút nghiêm khắc, liếc đám người một lượt rồi mới tiếp tục nói, sau đây, lão phu sẽ nói qua một chút về quy tắc của lần khảo hạch này. Ngừng lại một chút, Tông lão nói, lần khảo hạch này sẽ áp dụng hình thức tích phân, cuối cùng 4 người có số điểm tích lũy cao nhất sẽ được đi tiếp. Về việc tích phân làm sao đạt được, ông suy nghĩ một lát, các người cũng biết, trong hoang giới có vô số hung thú, trong khoảng thời gian này, 7 đại gia tộc cũng đóng cửa thông thiên chi tháp của họ. Đoàn mạo hiểm đi săn giết hung thú trước đây hay những võ giả tự do đều đã bị cấm vào. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này, riêng trong hoang giới rộng lớn, chỉ có các ngươi và vô số hung thú. Lời này của Tông lão vừa nói ra, mọi người ở đây đều cảm thấy như có một luồng khí tức hoang dã vô tận ập vào mặt. Chỉ là, đối mặt với tất cả những điều này, tâm trạng mỗi người lại khác nhau, người lo lắng có, người nóng lòng chờ đợi cũng có. Bất kể mọi người nghĩ gì, Tông lão vẫn nói tiếp, mục đích của các ngươi chính là đánh giết đám hung thú này, thu được tích phân, nhưng đừng quên, chỉ có nội đan còn nguyên vẹn, không bị hao tổn mới được tính tích phân, ngoài nội đan ra, coi như ngươi mang đầu hung thú tới cũng không được tính, cho nên nội đan là thứ quan trọng nhất, phải bảo vệ cho tốt, tuyệt đối đừng để bị người khác cướp đi hoặc là làm hư. Giọng Tông lão có vẻ mang theo một chút thâm ý, có không ít người trong ánh mắt mang theo chút suy tư, rõ ràng đã nghĩ ra điều gì đó. Vậy Tông lão, nội đan rốt cuộc được tính tích phân như thế nào? Người lên tiếng hỏi là Thanh Hoàng, thấy vị hoàng tử có khả năng đoạt được đế vị cao nhất đang đặt câu hỏi. Tông lão khẽ mỉm cười nói, rất đơn giản, yêu thú nhất giai, nhị giai, tam giai, và tứ giai, trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Tông lão chậm rãi nói, những loại này, tất cả đều không được tính tích phân. Cái gì, đây là quy tắc gì vậy? Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên thất vọng, sau một khắc, giống như một nồi nước sôi, tất cả bọn họ đều oán trách, yên lặng. Tông lão cất giọng trầm trọng, âm thanh vang dội như tiếng sấm lập tức đè ép tiếng phàn nàn của mọi người xuống. Tiếp đó, Tông lão đảo mắt một lượt, ánh mắt sắc như dao quét qua khuôn mặt từng người, rồi nghiêm nghị nói, đừng quên, từng người các ngươi đều là cái gọi là thiên kiêu. Thiên kiêu, đương nhiên phải có quy tắc của thiên kiêu, yêu thú nhất nhị tam tứ giai. Đối với các ngươi mà nói, muốn săn giết là vô cùng đơn giản, ta không muốn nhìn thấy, có người không nghĩ cách đi khiêu chiến hung thú cường đại, mà chỉ đi săn giết số lượng lớn hung thú cấp thấp. Cuối cùng dựa vào số lượng để giành chiến thắng, như vậy thì không có ý nghĩa gì, cũng không phù hợp với tôn chỉ của cuộc khảo hạch. Bởi vậy, lão phu và bệ hạ đã bàn bạc một chút, quyết định đưa hung thú ngũ giai cùng với hung thú trên ngũ giai vào phạm vi khảo hạch lần này. Về phần tích phân, rất đơn giản, hung thú cấp thấp ngũ giai được tính 1 tích phân, hung thú trung cấp ngũ giai được tính 5 tích phân, hung thú cao cấp ngũ giai được 30 tích phân, còn hung thú đỉnh phong ngũ giai được 50 tích phân. Về phần, đến đây, Tông lão đột nhiên nhìn về phía Lục Kiếm Ngâm sau lưng Thanh Hoàng, khẽ mỉm cười nói, nếu ai trong các ngươi có thể đánh bại được một con hung thú lục giai, sẽ được tính 5000 tích phân. 5000 tích phân, đám người hít một hơi khí lạnh, đây tương đương với 100 con hung thú đỉnh phong ngũ giai. Theo lý thuyết, nếu ai có thể giết được hung thú lục giai, vậy thì không cần làm gì nữa, bởi vì chắc chắn sẽ vững vàng vào vòng tiếp theo, hơn nữa tuyệt đối vẫn là hạng nhất, nhưng việc giết yêu thú cấp 6 đâu có dễ dàng như vậy. Hung thú lục giai tương đương với cường giả thông thiên cảnh ở phe nhân loại. Tuy rằng do vấn đề trí khôn, hung thú lục giai có hơi yếu hơn so với cường giả thông thiên cảnh, nhưng cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể giải quyết. Bất quá, cũng không thể nói là hoàn toàn không có khả năng, có một người, nói không chừng có thể làm được. Gần như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Lục Kiếm Ngâm. Bị nhiều người chú ý như vậy, Lục Kiếm Ngâm chỉ ôm kiếm, mặt không đổi sắc, Lục Kiếm Ngâm mà nói không chừng thật sự có thể giết được hung thú lục giai. Thanh Hằng khẽ nói, nhưng mà không có gì cần thiết a. Ngô Tâm Luyện không tán thành lắm, với thực lực của hắn, chỉ cần bình thường đi săn giết yêu thú ngũ giai cũng có thể dễ dàng vào vòng tiếp theo. Căn bản không cần phải đi giết hung thú lục giai, như vậy quá mạo hiểm, một khi Lục Kiếm Ngâm bị hung thú lục giai trọng thương, thậm chí bị đánh chết thì Thanh Hoàng Điện Hạ sẽ gặp khó khăn. Không, ngươi sai rồi, hắn nhất định sẽ đi, Vệ Tông thản nhiên nói. Vệ huynh, sao ngươi biết, hành vi khiêu chiến hung thú lục giai nhìn kiểu gì cũng không quá lý trí a. Lý trí? Vệ Tông cười cười, nhìn Lục Kiếm Ngâm ở phía xa, trịnh trọng nói, là một kiếm khách, ta biết hắn khát vọng đối thủ mạnh như thế nào. Có lẽ, trong mắt hắn, những người như chúng ta đều không đủ để làm đối thủ của hắn. Hoặc cũng có thể, mục đích hắn tham gia khảo hạch là để đến hoang giới khiêu chiến hung thú lục giai. Thực ra, hắn căn bản không quan tâm đến cái gọi là kết quả khảo hạch. Vệ Tông sở dĩ nói chắc chắn như vậy, bởi vì chính hắn cũng là kiểu người như thế. Vệ huynh nói không sai, theo tình báo ta có được, mục đích của Lục Kiếm Ngâm đúng là rèn luyện bản thân, khiêu chiến hung thú lục giai. Thanh Hằng nhìn Ngô Tâm Luyện, thản nhiên nói, a, Ngô Tâm Luyện hoàn toàn trợn tròn mắt, tên Lục Kiếm Ngâm này, cũng quá điên cuồng rồi. Tốt, các tiểu tử, những gì cần nói lão phu cũng đã nói hết, sau này phải làm thế nào thì tùy vào các ngươi. Theo lời tông lão, một tiếng ầm vang, cánh cổng thông thiên chi tháp từ từ mở ra, ta cũng biết các ngươi có một số người sớm đã không thể chờ đợi. Có mâu thuẫn gì thì cứ vào trong giải quyết. Tông lão liếc nhìn những người đang nhao nhao muốn thử sức. Cất cao giọng nói, bây giờ, đi vào đi, chương 340, hung cầm, mở, Ngao Thiên Duệ hai mắt tỏa sáng, không đợi những người khác, một mình dẫn đầu xông vào trong. Ai, Ngao sư thúc, không nên gấp gáp, thấy vậy, Thanh Nham không kịp phàn nàn, vội vàng mang theo thủ hạ đuổi theo hắn. Thông thiên chi tháp truyền tống là hoàn toàn ngẫu nhiên, theo lý thuyết chúng ta sẽ bị phân tán ra, đến lúc đó, dựa vào tin phù ta đưa cho các ngươi, chúng ta sẽ hội tụ, một bên tiện đường săn giết hung thú, nếu gặp hung thú không cách nào giải quyết, hãy cố gắng né tránh, đợi sau khi chúng ta hội hợp lại hợp lực săn giết. Thanh Hằng sắc mặt nghiêm túc, nói với Vệ Tông và mấy người phía sau, chúng ta biết, nắm Nguyệt Châu cùng mấy người gật đầu. Vệ Tông nghĩ ngợi một chút, không có vấn đề gì nên cũng gật đầu đồng ý. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, hết vị hoàng tử này đến vị hoàng tử khác mang theo thiên kiêu dưới trướng đi vào thông thiên chi tháp, đến lượt Thanh Hà, trước khi đi vào, hắn lạnh lùng liếc Vệ Tông một cái, ý tứ không cần nói cũng hiểu, đối với địch ý của hắn, Vệ Tông không hề để tâm, nhưng Thanh Hằng lại có vẻ hơi lo lắng. Thanh Hà không đáng ngại, điều khó khăn là Vệ Hạo Khung cũng ở dưới trướng hắn. Vệ Hạo Khung là một nhân vật khó đối phó. Thanh Hằng có chút lo lắng nhìn về phía người mặc bạch bào trầm mặc đi theo sau Thanh Hà. Vệ Hạo Khung, đệ tử chân truyền của Vệ gia. Vệ Tông nhớ tới, trước đây Vệ Nguyên Trắng hình như đã nhắc đến. Không sai, chính là hắn. Vệ huynh, nếu như ngươi gặp phải hắn, tuyệt đối không được sơ suất. Người như hắn, tuy không được xếp vào Tiềm Long bảng, nhưng nếu đánh giá cẩn thận, thực lực của hắn sẽ không thua ba người đứng đầu Tiềm Long bảng. Gặp phải hắn nhất định phải cẩn thận, yên tâm đi, ta biết. Vệ Tông biết Thanh Hằng có ý tốt nên gật đầu đồng ý. Người này đến người khác đi vào, số người ở hiện trường ngày càng ít, đến lượt chúng ta đi vào thôi. Phía trước đã không còn ai, Thanh Hằng hít sâu một hơi, dẫn Vệ Tông và mấy người đi về phía cổng thông thiên chi tháp. Đến trước cửa, Thanh Hằng đi đầu bước vào, trực tiếp biến mất không thấy đâu, người tiếp theo là Vệ Tông. Vệ Tông dừng lại một chút, vô tình sờ lên con tiểu xà đang quấn trên cánh tay. Lúc này mới bước vào, trước mắt Vệ Tông lập tức tối đen như mực, sau một khắc, dần dần có ánh sáng xuất hiện, sau đó biến thành kỳ lạ. Từng đạo lưu quang không ngừng xuyên qua, dù ở trong không gian, không có trên dưới trái phải, nhưng Vệ Tông vẫn cảm nhận được trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, một vệt sáng lọt vào mắt Vệ Tông. Theo thời gian, vệt sáng này càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn. Sau một khắc, hào quang tỏa sáng, đạp, Vệ Tông hai chân vững vàng đạp trên mặt đất. Còn phía sau hắn, một vết nứt lặng lẽ biến mất. Trước mắt là một vùng bình nguyên, một cái nhìn tựa như có thể nhìn thấy tận chân trời. Trong tầm mắt Vệ Tông, có thể thấy trên bình nguyên các loại hung thú đang đi hoặc di chuyển. Còn trên trời, vô số hung cầm không biết tên đang không ngừng xoay quanh, hoặc lao nhanh xuống, đi săn mồi. Bên tai Vệ Tông, ngoài tiếng gió, còn có tiếng thú gào, cho dù là đâm vào trong gió nhẹ, đều mang theo mùi vị hung tợn. Không thể không nói, nơi này đúng là một thế giới hoang dã. Hoang giới, cái tên không sai, cảm nhận được khí tức nơi đây. Tiểu xà trên cánh tay Vệ Tông trực tiếp bò lên, ma khí lượn lờ, Cơ Vũ Lam chậm rãi mở rộng cơ thể. Mấy ngày như vậy, nín chết ta. Vừa hóa thành hình người, Cơ Vũ Lam đã có chút phàn nàn. Vệ Tông thản nhiên nói, đây là chuyện bất đắc dĩ, nếu ở chỗ khác, còn có thể cho ngươi lấy hình người xuất hiện, nhưng đây là hoàng đô, ngay trước mắt vị đế chủ bệ hạ kia, người khác có thể không nhớ ngươi, nhưng việc ngươi bị phong ấn chắc chắn sẽ khiến hắn có ấn tượng. Nghe Vệ Tông nhắc đến Thanh Diễn Thánh, Cơ Vũ Lam lập tức tức giận nghiến răng, lão tạp mau này, cô nãi nãi một ngày nào đó sẽ tính sổ với hắn. Ngay khi Cơ Vũ Lam đang hậm hực tức giận, ở cách hai người không xa, không gian đột nhiên gợn sóng. A, có người đến, là ai vận khí không tốt như vậy, truyền tống đến gần chúng ta. Nhìn thấy vết nứt không gian này, Cơ Vũ Lam lập tức dừng phàn nàn, như nhìn thấy đồ chơi mà hưng phấn. Vết nứt không gian mở ra, một thanh niên từ trong bước ra. Đây chính là hoang giới, quả thật là nơi tốt, nếu không phải đại bá không cho, ta đã sớm, chưa kịp cảm thán xong, hắn liền thấy hai người đang nhìn mình ở cách đó không xa. Là ngươi, Vệ Tông. Người kia rõ ràng nhận ra thân phận của Vệ Tông, lập tức khóa chặt ánh mắt lên người hắn, lại là đệ tử Vệ gia. Vệ Tông có chút bất ngờ, đệ tử Vệ gia vào trước thế mà lại đến sau bọn họ. Bất quá trong hư không, thời gian chênh lệch một chút cũng là chuyện bình thường. Điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, thấy hai người bọn họ, người này lại có chút kích động giống như muốn tiến lên. Hắc hắc, nghe nói hai tên phế vật Vệ Huyền và Vệ Sơn đều bị ngươi đánh bại. Ta bây giờ muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vừa đi về phía Vệ Tông, một luồng linh lực trầm trọng dần bao phủ toàn thân hắn. Dù sao cũng là cường giả vạn tượng cảnh, linh lực bao phủ khiến linh khí trong thiên địa như bị hắn hấp dẫn, chảy ngược vào thân thể. Trong chốc lát, đệ tử Vệ gia này dường như trở thành trung tâm của mảnh thiên địa. Đối mặt với uy thế đáng sợ của thanh niên, Cơ Vũ Lam chỉ khinh thường nhếch miệng, liếc mắt nói, thật là ngu xuẩn, con đàn bà kia, ngươi nói cái gì? Thanh niên kia nghe rõ lời của Cơ Vũ Lam, lập tức có chút phẫn nộ, bị một người phụ nữ khinh bỉ, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn? Ngươi chờ đó, đợi ta xử lý xong Vệ Tông, sẽ đến xử lý ngươi. Lúc này, Vệ Tông đang lạnh lùng ôm kiếm đột nhiên mở miệng, ngươi cũng không cần xử lý ta, bởi vì, ngươi sắp chết. Nói xong, Vệ Tông còn chỉ lên trên. Cái gì? Thanh niên kia có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi lợi chảo đang phóng đại nhanh chóng trong mắt hắn. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì, trước mắt liền tối sầm, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ở bên ngoài, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam thấy rất rõ ràng, một con hung cầm lao về phía thanh niên kia. Sau đó, phịch, một tiếng, đầu thanh niên bị đôi móng vuốt kia bắt trúng, vỡ ra như một quả dưa hấu. Một tiếng thét dài vang lên, hung cầm vỗ cánh bay lên, còn thi thể không đầu của thanh niên lúc này mới ngã xuống đất. Thật đáng thương, đường đường là thiên kiêu Vệ gia, vừa vào hoang giới liền bị hung cầm không tên giết chết. Đến chết, ngay cả tên cũng không kịp để lại, thực sự là đồ ngốc. Cơ Vũ Lam chậm rãi lắc đầu, vừa rồi thanh niên này vừa đến đã dẫn dắt linh khí thiên địa, gây ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả là bị con hung cầm đang kiếm ăn trên trời để mắt tới. Kết quả thành ra như vậy, một tiếng rít the thé chói tai vang lên, con hung cầm vừa giết chết thanh niên kia xoay vài vòng trên trời. Sau một khắc, đôi mắt sắc bén của nó gắt gao nhìn xuống hai người bên dưới. Tên nghiệt xúc này, thế mà lại để mắt tới chúng ta. Nhìn thấy cảnh này, Cơ Vũ Lam đầu tiên là giận dữ, nhưng sau đó lại trở nên có chút kích động. Chương 341, hung thú tinh huyết và u minh chi diễm. Thế nhưng, không đợi Cơ Vũ Lam ra tay, Vệ Tông đã búng ngón tay, một đạo kiếm khí nhỏ sắc bén lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, hung cầm trên trời kêu lên thảm thiết, không ngừng đạp cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, nhưng dù nó bay nhảy thế nào, vẫn càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng rơi xuống, oanh, thân thể khổng lồ của hung cầm hung hăng nện xuống đất, khiến mặt đất lõm xuống, chậc chậc, hung thú cao cấp ngũ giai, khó trách hung mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, một chảo liền giết chết tên xui xẻo kia, Vệ Tông chậc chậc than thở, đi đến trước thi thể hung cầm, phía sau hắn, Cơ Vũ Lam hơi hậm hực chu môi, rõ ràng bất mãn vì Vệ Tông đã giành trước cơ hội giết hung cầm này. Đầu hung cầm đã bị một đạo kiếm khí của Vệ Tông đánh nát bấy. Chết không thể chết thêm. Lúc này, Vệ Tông ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ vạch trên thân hung cầm, dễ dàng tạo ra một lỗ hổng. Vệ Tông đưa tay vào, hơi dùng sức, liền lấy ra một viên ngọc châu còn dính máu, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Đây chính là nội đan của hung cầm. Vệ Tông có thể cảm nhận được yêu lực vẩn đục bên trong. Nói chung, nội đan của yêu thú, hung thú do sức mạnh bên trong quá hỗn loạn nên con người không thể trực tiếp sử dụng, thường dùng để luyện khí. Nội đan của yêu thú, hung thú cấp cao càng là vật liệu luyện khí thượng hạng, cần thiết để luyện chế nhiều pháp bảo. Đây chính là nội đan hung thú. Sao cảm giác có chút yếu vậy? Cơ Vũ Lam đi tới, nhìn nội đan có chút không hiểu, luôn cảm thấy nội đan này không giống với tưởng tượng của nàng. Rất bình thường, Vệ Tông vừa nghịch nội đan, vừa giải thích, hung thú khác với yêu thú, lực lượng của chúng chỉ một phần đến từ nội đan, phần lớn là từ thân thể. So với yêu thú, lực lượng cơ thể của hung thú mạnh hơn nhiều, mà lực lượng cơ thể của hung thú lại nằm ở. Vừa nói, Vệ Tông thu hồi nội đan, tay khẽ vẫy trên thi thể hung cầm, thi thể hung cầm khẽ nhúc nhích, sau một khắc, một tia máu tươi màu đỏ sẫm hóa thành một sợi tơ máu bay đến tay Vệ Tông, lơ lửng cách lòng bàn tay một tấc. Kỳ lạ là, sau khi mất đi sợi máu này, thi thể hung cầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu suy bại. Lông tóc đều khô héo, nhục thể cũng trở nên khô cạn, không có ánh sáng, dường như trong nháy mắt, tinh khí toàn thân của hung cầm đều tan rã. Đây là tinh huyết của hung cầm. Cơ Vũ Lam có chút không thể tin nổi nhìn vào sợi máu trên tay Vệ Tông. Sợi máu ấy như có sinh mệnh, tụ lại một chỗ, vẫn không ngừng nhúc nhích. Cách một khoảng, Cơ Vũ Lam vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng tỏa ra. Có thể tưởng tượng được năng lượng ẩn chứa bên trong. Không sai, tinh huyết của hung thú ẩn chứa gần như toàn bộ tinh khí của nó. Là nguồn gốc sức mạnh cơ thể của yêu thú, năng lượng bên trong mạnh hơn cả nội đan. Vì vậy, tinh huyết này mới thực sự là đồ tốt. Nếu không tính tích lũy điểm, nội đan căn bản không quan trọng bằng tinh huyết này. Lão đầu kia cố ý không nói, là muốn kiểm tra xem chúng ta có phát hiện ra hay không. Vệ Tông mỉm cười, tiếp tục nói, khác với nội đan, tinh khí trong tinh huyết có thể hấp thụ, chỉ là năng lượng trong tinh huyết quá cuồng bạo, người bình thường trực tiếp hút tinh huyết dễ gây ra linh lực bạo tẩu, hoặc máu huyết nghịch lưu, cuối cùng nổ tung mà chết, do đó, người ta thường luyện chế thành đan dược rồi mới sử dụng. nhưng ta thì không cần phiền phức như vậy. Nói xong, Vệ Tông hít một hơi, sợi máu tươi hóa thành một sợi tơ máu bay vào miệng Vệ Tông. Vệ Tông không trực tiếp luyện hóa tinh huyết này, như vậy hiệu quả không tốt. Vệ Tông trực tiếp dùng nó để nuôi dưỡng U Minh Chi Diễm. Tinh huyết ẩn chứa tinh khí dồi dào của hung thú, là nhiên liệu tốt nhất cho U Minh Chi Diễm. Tinh huyết vừa chạm vào U Minh Chi Diễm, liền bị ngọn lửa màu xanh đậm dễ dàng thôn phệ, gần như trong nháy mắt, tinh huyết đã bị U Minh Chi Diễm đốt sạch. Sau khi tiêu hóa tinh huyết này, màu xanh đậm của U Minh Chi Diễm lại sâu hơn một chút. Màu sắc của nó đang tiến hóa lên giai đoạn tiếp theo. Màu lam, a, hiệu quả không tệ. Vệ Tông không ngờ tinh huyết hung thú này lại có hiệu quả tăng cường tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Một tia tinh huyết tuy hiệu quả tăng không nhiều, nhưng đừng quên, đây là hoang giới, thứ gì khác không nhiều. Hung thú thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một tia không đủ, vậy thì ngàn sợi, vạn sợi thì sao? Vệ Tông có cảm giác, thời cơ tiến hóa của U Minh Chi Diễm có lẽ sẽ đến ở hoang giới này. Nếu U Minh Chi Diễm có thể tiến hóa, vậy việc luyện thể của hắn sẽ được nâng cao rất nhiều. U Minh Chi Diễm màu xanh lục hiện giờ chỉ là giai đoạn thứ nhất, nhưng đã có hiệu quả rõ rệt. Ở ngực Vệ Tông, ban đầu chỉ có 3 thanh tiểu kiếm, nhưng qua những ngày U Minh Chi Diễm tự phát ôn dưỡng, đã xuất hiện chuôi tiểu kiếm thứ tư, dù hơi nhạt, nhưng rõ ràng đã xuất hiện. Điều này cho thấy, tu vi luyện thể của Vệ Tông lại được nâng lên. Nếu U Minh Chi Diễm tiến hóa thành màu lam, hiệu quả rèn luyện thân thể có lẽ sẽ gấp 10 lần hiện tại. Tốc độ luyện tiểu kiếm cũng tăng lên rất nhiều. Đừng xem thường tiểu kiếm này, nó tượng trưng cho tiến độ tu luyện bất diệt kiếm thể. Tiểu kiếm càng nhiều, chứng tỏ tu vi luyện thể càng mạnh. Theo phân chia tiến độ tu luyện, bất diệt kiếm thể được chia làm 10 kiếm thể, 100 kiếm thể, 1000 kiếm thể và cuối cùng là bất diệt vạn kiếm thể. Theo lý thuyết, Vệ Tông hiện tại chỉ có 4 thanh tiểu kiếm, còn chưa đạt đến cấp thấp nhất của 10 kiếm thể, nhưng Vệ Tông không vội, chờ U Minh Chi Diễm tiến hóa, tốc độ rèn luyện thân thể sẽ tăng lên không ít, đoán chừng không lâu sau sẽ đạt đến trình độ 10 kiếm thể. Vệ Tông bây giờ 14 kiếm, cơ thể đã có thể chống lại công kích của cường giả ngưng chân cảnh. Vậy đến 10 kiếm thể sẽ ra sao? Vệ Tông có chút mong chờ. Ở bên ngoài, Cơ Vũ Lam chỉ thấy Vệ Tông hấp thụ tinh huyết xong liền nhắm mắt lại, dường như đang luyện hóa, một hồi lâu cũng không mở mắt. Ngay khi nàng hơi mất kiên nhẫn, chỉ thấy Vệ Tông đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, dọa nàng giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, Vệ Tông mỉm cười nói, hắn quay đầu nhìn xung quanh một chút, khác với trước kia, bây giờ trên trời dưới đất này từng con hung thú, trong mắt hắn, đều là tinh huyết đi lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vũ Lam, chúng ta đi thôi, đi săn giết hung thú. Ai, Cơ Vũ Lam có chút kỳ quái, vốn đang một mặt đạm nhiên, phảng phất hết thảy đều ung dung tự tại, Vệ Tông như thế nào lập tức lại cố chấp với việc săn giết hung thú như vậy. Vệ Tông cũng không nói gì, chỉ là bay lên trời, từ trên người hắn, vô số đạo kiếm khí vung ra, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt, khu vực hơn 10 dặm xung quanh đều bị kiếm khí tẩy rửa qua một lần. Đến mặt đất cũng bị cày bằng, Vệ Tông làm lớn như vậy tự nhiên đưa tới sự phẫn nộ của đông đảo hung thú. Chúng gầm thét hướng về Vệ Tông lao đến, chỉ là, không đợi chúng chạm vào Vệ Tông, ngay lập tức dưới vô số kiếm khí, đã bị chém thành thịt vụn. Chương 342 kỳ quái, Vệ Tông một phen kiếm khí tẩy rửa, hung thú trong vòng vài dặm đều bị hắn đổ sát gần hết. Đến nỗi những hung thú ở xa hơn, thấy Vệ Tông hung mãnh như vậy, đâu còn dám dừng lại, vội vàng hướng phương hướng rời xa Vệ Tông mà chạy, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Trong lúc nhất thời, lấy Vệ Tông làm trung tâm, vô số hung thú hoảng loạn chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Ngược lại tạo thành một cảnh tượng kỳ dị, Vệ Tông lơ lửng trên trời, vẫy tay, trong nháy mắt, thi thể những hung thú bị hắn giết cùng nhau khẽ động. Tiếp đó vô số đạo tinh huyết hướng về Vệ Tông tụ lại. Vệ Tông hé miệng, hút một hơi xuống, lập tức một đường tơ máu thật dài bị hắn hút vào. Những tinh huyết này sau khi tiến vào cơ thể Vệ Tông liền hòa vào U Minh Chi Diễm. U Minh Chi Diễm cắn nuốt những tinh huyết này, bên trong đầy ắp tinh khí làm nhiên liệu, thiêu đốt càng lúc càng mạnh, màu sắc cũng càng ngày càng đậm, đến khi tất cả tinh huyết đều bị luyện hóa, Vệ Tông lại đột nhiên nhíu mày, luyện hóa nhiều tinh huyết như vậy, hiệu quả lại không được như hắn tưởng tượng, nhiều tinh huyết như vậy, hiệu quả cũng miễn cưỡng so với tinh huyết của hung tầm trước đó mạnh hơn một chút mà thôi. Còn xa mới đạt tới mong muốn của hắn, trầm tư một lát, Vệ Tông có chút hiểu ra, là bởi vì đẳng cấp tinh huyết quá thấp sao? Chẳng lẽ nói, chỉ có tinh huyết của hung thú cấp 5 trở lên mới có hiệu quả tốt hơn? Vệ Tông hồi tưởng lại, vừa rồi hắn giết rất nhiều hung thú, nhưng phần lớn đều là hung thú cấp thấp, hung thú cấp 5 chỉ có 2 con, một con cấp thấp, một con trung cấp, tinh huyết tuy nhiều, nhưng nguồn cung cấp tinh khí chủ yếu cũng là từ 2 con hung thú cấp 5 này, chứ không phải từ số lượng lớn hung thú cấp thấp kia. Theo lý thuyết, Vệ Tông muốn tiến hóa U Minh Chi Diễm, vẫn phải dựa vào những hung thú cấp 5 trở lên, hung thú cấp 5 trở lên sao? Vừa vặn, tiện thể làm luôn nhiệm vụ khảo hạch. Nói xong, Vệ Tông lấy nội đan của 2 con hung thú cấp 5 vừa đánh chết. Những thứ này, chờ khi ra ngoài có thể đổi thành tích phân. Lúc này, Cơ Vũ Lam cũng bay lên. Vệ Tông, người giết những hung thú cấp thấp này làm gì? Lão đầu kia không phải đã nói rồi sao? Hung thú cấp thấp không tính tích phân. Không sao, ta chỉ là thử nghiệm một chút. Vệ Tông vừa định giải thích, lại đột nhiên nhíu mày. Tiếp đó đưa tay lấy một cái đưa tin phù ra. Lúc này đưa tin phù đang lập lòe nhiều màu sắc. Rõ ràng là có người truyền tin tới. Vệ Tông truyền linh lực vào, liền nghe được một giọng nói từ trong đưa tin phù truyền ra. Chư vị, hẳn là cũng đã tiến vào rồi chứ? Là Thanh Hằng, đã tiến vào, hắn vừa nói xong, liên tiếp bốn giọng nói vang lên, Vệ Tông chờ bọn họ nói xong, cũng nói một tiếng, ta đã tiến vào, vậy là tốt rồi, nếu mọi người đã đến, vậy hãy hướng về phương hướng của ta hội tụ nhé. Có chuyện gì, dùng đưa tin phù này liên lạc. Đưa tin phù Thanh Hằng đưa là hàng đặc chế của hoàng gia. Chẳng những có thể truyền tin, mà còn có thể cảm ứng được vị trí của người giữ phù. Rất tiện lợi, Vệ Tông nắm chặt đưa tin phù, tâm thần hơi chìm vào, liền có thể cảm ứng được 5 điểm sáng phân bố ở 5 phương hướng khác nhau. Vị trí của Thanh Hằng, cách ta hơi xa, Vệ Tông nhíu mày, tính toán, xa một chút thì xa một chút vậy, dù sao cũng không vội, Vệ Tông lẩm bẩm một tiếng, rồi mang theo Cơ Vũ Lam hướng về phương hướng của Thanh Hằng bay đi. Trên trời, vô số hung cầm, bầu trời chính là lãnh địa của chúng, Vệ Tông hai người bay trên trời, mục tiêu khó tránh khỏi quá rõ ràng, lập tức có vô số hung cầm công kích bọn họ. Vệ Tông ngươi đừng động thủ, để ta, thấy Vệ Tông lại định ra tay, Cơ Vũ Lam vội vàng ngăn lại, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng vung lên, mấy đạo xiềng xích ma khí từ người nàng kéo dài ra. Chính xác trói lấy từng con hung cầm đang nhào tới, sau một khắc, cơ thể những hung cầm bị xiềng xích đâm trúng khô héo với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mà trên mặt Cơ Vũ Lam, lại hiện lên một chút vui vẻ, thoải mái, Vệ Tông thấy rất rõ ràng, tinh khí trên người những hung thú kia, bao gồm cả nội đan đều tan nát, hóa thành vô số luồng khí lưu chảy vào cơ thể Cơ Vũ Lam, không hổ là hoàng tộc minh giới, cái thiên phú thôn phệ này quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Vệ Tông khen một câu, Cơ Vũ Lam đang có chút đắc ý, thì Vệ Tông lại đột nhiên thấy có một con hung cầm bị xiềng xích của Cơ Vũ Lam đâm trúng là hung. Cầm cấp 5, chờ một chút, con kia giữ lại, Vệ Tông còn chưa nói hết, chỉ thấy nội đan con hung cầm kia bỗng nhiên tan nát. Hóa thành khí lưu chảy vào cơ thể Cơ Vũ Lam, sao vậy, Cơ Vũ Lam có chút không hiểu, không có gì, Vệ Tông lại khôi phục vẻ ung dung tự tại. Hắn nhìn Cơ Vũ Lam, chỉ thản nhiên nói, sau này ngươi vẫn nên ít ra tay thì hơn. Cơ Vũ Lam, Vệ Tông đương nhiên là nói đùa. Hai người vừa di chuyển nhanh trên không, vừa thi triển thủ đoạn, săn giết hung cầm. Thời gian trôi qua, số nội đan cấp 5 trong tay Vệ Tông cũng nhiều lên. Được 6 viên, trong cơ thể hắn, U Minh Chi Diễm màu sắc càng đậm, đã xuất hiện một chút sắc xanh lam. Về phần tại sao qua thời gian dài như vậy, mới giết được mấy con hung thú này, là do hung thú trong hoang giới tuy nhiều. Nhưng hung thú cấp 5 và trên cấp 5 không phải ở đâu cũng có thể thấy được. Dù sao chúng cũng được coi là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong hoang giới. Hiệu suất hơi thấp, nếu có thể tập hợp hung thú cấp 5 lại một chỗ cho ta giết thì tốt. Vệ Tông hơi xúc động, hắn không sợ hung thú nhiều, chỉ sợ chúng không đủ. Nào có chuyện tốt như vậy chứ? Nghe vậy, Cơ Vũ Lam liếc mắt, mặc dù nàng không biết vì sao Vệ Tông cố chấp với hung thú cấp 5 như vậy. Nhưng rõ ràng, bây giờ hắn đã có chút điên cuồng. Không đúng, không đúng, Vệ Tông đột nhiên lắc đầu. Sao thế? Ta đột nhiên nghĩ, vị trí mà chúng ta được truyền tống đến, hẳn là ở ngoại vi hoang giới đúng không? Hình như là vậy, Cơ Vũ Lam nhớ lại một chút, ta nghe bọn họ nói, việc truyền tống của Thông Thiên Chi Tháp tuy ngẫu nhiên, nhưng vị trí ngẫu nhiên cũng ở ngoại vi hoang giới, vì đây là nơi an toàn nhất, vậy ngươi không thấy có gì không đúng sao? Không đợi Cơ Vũ Lam trả lời, Vệ Tông liền lẩm bẩm nói, ngoại vi hoang giới cơ bản chỉ có hung thú cấp thấp. Hung thú cấp 5 gần như không thấy, nhưng lúc chúng ta vừa đến, đã gặp một con hung cầm cấp 5 cao cấp. Tên xui xẻo đó đoán chừng cũng thấy ở ngoại vi không có gì nguy hiểm, mới tùy tiện ra tay, kết quả bị hung cầm đó đánh chết. Sau này trên đường chúng ta đi, cũng săn giết không ít hung thú cấp 5, hai người chúng ta cộng lại cũng gần 10 con. Vệ Tông nói vậy, Cơ Vũ Lam cũng lập tức cảm thấy không đúng, ý của ngươi là nói, Vệ Tông khẳng định, nhất định có thứ gì đó đang hấp dẫn chúng đến đây. Ngoài ra, ngươi không thấy sao, hướng di chuyển của đám hung thú này dù có chút khác biệt, nhưng phần lớn đều là một hướng. Chương 343 hung thú triều. Cơ Vũ Lam nhìn xung quanh, nhìn cảnh tượng hung thú không ngừng di chuyển, giống như, thật là như vậy, cho nên, chúng ta chỉ cần đi theo chúng, một mặt có thể săn giết thêm hung thú cấp 5, mặt khác, cũng có thể biết thứ gì đã hấp dẫn chúng, có thể hấp dẫn nhiều hung thú như vậy, ta đoán chắc chắn là chân bảo hiếm có. Vệ Tông khẳng định, ngươi không phải muốn hội tụ với Thanh Hằng sao? Chuyện này, không vội, Vệ Tông thản nhiên, sớm một chút đi hay muộn một chút đi, cũng không khác biệt gì, mà đám hung thú này truy tìm có lẽ là chân bảo hiếm có. Một khi bỏ lỡ, sẽ không có lần sau. Vệ Tông nói xong, trực tiếp bay về phía xa, Cơ Vũ Lam cũng chỉ đành đuổi theo, hai người một trước một sau, với tốc độ cực nhanh, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vệ Tông, càng đi theo hướng này, tần suất xuất hiện hung thú cấp 5 càng cao. Vệ Tông nhìn hơn chục nội đan trong tay mình, trong lòng không khỏi có chút hài lòng. Hài lòng hơn là, u minh chi diễm trong cơ thể hắn đã nhiễm chút màu xanh lam. Chỉ cần thôn phệ thêm tinh huyết hung thú, liền có thể hoàn toàn chuyển thành màu lam. Bất quá, bây giờ, Vệ Tông không thể quá phô trương, vì Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng, ở phía trước, xuất hiện mấy luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, đó là hung thú cấp 6. Nếu chỉ có một con thì không sao, nhưng quá nhiều thì ngay cả Vệ Tông cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đang cưỡi trên một con hổ hung thú bình thường. Cưỡi nó chạy nhanh, lúc đó Vệ Tông cảm nhận được hung thú cấp 6 xuất hiện. Liền không bay nữa, tiện tay bắt một con thú chạy nhanh, thần hồn trực tiếp đặt lạc ấn lên linh hồn nó, trực tiếp hàng phục nó, cưỡi nó chạy nhanh. Lúc này, Vệ Tông hai người cưỡi trên lưng hổ hung thú, trong dòng hung thú triều, lộ ra cực kỳ không đáng chú ý. Tuy nhiên, ngay cả trong hung thú triều, cũng không an toàn, đám hung thú này, dù có cùng đích đến, nhưng rõ ràng không đồng lòng. Thường xuyên có hai con đánh nhau, gào, giống, tiếng thú gào vang vọng không ngừng. Vệ Tông điều khiển con thú dưới thân, không ngừng di chuyển trong dòng hung thú triều. Bên cạnh Vệ Tông, một con bạo hùng đang không ngừng đánh giá hai người, dường như đang suy nghĩ hai người này là gì, có ăn được không. Bạo hùng đảo mắt liên tục, trong mắt nó, Vệ Tông hai người có vẻ rất ngon, nó đã ngửi thấy mùi vị ngọt ngào trên người hai người, khiến khóe miệng nó có một chút nước bọt chảy ra. Nó muốn ra tay, nhưng lại có chút kiêng kỵ con hổ hung thú dưới thân hai người. Cứ bị một con gấu nhìn chằm chằm như vậy, Vệ Tông không sao, nhưng Cơ Vũ Lam lại không chịu được. Cốt, ma khí trong tay nàng lóe lên, một đạo ma khí roi mạnh mẽ quất vào bạo hùng, âm thanh xương vỡ vang lên, bạo hùng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Gào, bạo hùng kêu thảm thiết, đâm ngã vô số hung thú, lập tức, dòng hung thú triều trở nên hỗn loạn. Trên trời, một con cự điểu màu vàng thấy hết mọi chuyện dưới đất. Đôi mắt vàng óng của nó đảo qua mặt đất, dường như đang tìm kẻ gây chuyện, mắt nó linh động, tựa hồ có chút trí tuệ. Thực tế cũng đúng là như vậy, trí tuệ của nó cao hơn nhiều so với những yêu thú ở dưới. Bởi vì nó là hung thú cấp 6. Rất nhanh, cự điểu hoàng kim khóa ánh mắt lên hai người trên lưng hổ hung thú. Không tốt, chúng ta bị để ý rồi. Vừa bị cự điểu kia để ý, Vệ Tông lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát, dấu hiệu nguy hiểm xuất hiện. Đi mau, Vệ Tông toàn lực thúc con thú dưới thân. Con hổ hung thú liều mạng chạy vừa khóe miệng chảy máu. Đây là dấu hiệu tiêu hao sinh mệnh, cũng may con thú này lúc này bị hắn khống chế. Bằng không hung thú bình thường mà bị hung thú cấp 6 để ý thì đã sớm sợ đến mềm nhũn trên đất. Đâu còn chạy được, nhìn hai người tăng tốc, cự điểu hoàng kim lộ vẻ chiêu tức trong mắt. Sau một khắc, lệ, cự điểu thét dài một tiếng, trực tiếp lao xuống, toàn bộ thân chim biến thành một mũi tên màu vàng, xé rách không khí, mạnh mẽ bắn xuống, mục tiêu, chính là hai người đang cưỡi hổ bỏ chạy. Cự điểu còn chưa đến, uy thế nồng đậm và nguy cơ tử vong đã khiến con hổ kia nằm rạp xuống đất. Dù Vệ Tông có thúc giục thế nào cũng không thể động đậy. Phiền phức. Vệ Tông thở dài, hắn vốn không muốn ra tay, lúc này ra tay, dễ dàng dẫn hung thú cấp 6 ở những hướng khác đến. Đặc biệt là một con trong đó, không phải là hung thú cấp 6 cấp thấp, mà là hung thú cấp 6 trung cấp, một khi bị hấp dẫn đến thì rất phiền phức, nhưng bây giờ, không ra tay cũng không được, ra tay toàn lực, tốc chiến tốc thắng, không thể để chúng vây quanh. Ta biết, Cơ Vũ Lam gật đầu, nàng biết rắc rối này là do nàng gây ra, bây giờ tự nhiên muốn giải quyết. Lệ, trong chớp mắt, cự điểu đã đến trên đầu hai người. Một đôi móng vuốt vàng sắc xé rách không khí, vồ về phía hai người, vì tốc độ quá nhanh, mà không khí xung quanh phát ra tiếng rít, tự tìm cái chết. Cự điểu này là hung thú cấp 6, tương đương với thông thiên cảnh, Cơ Vũ Lam cũng không dám khinh thị, lập tức ra toàn lực, chỉ thấy vô số đạo ma khí từ người nàng bắn ra. Trên bầu trời hóa thành vô số xiềng xích hỗn loạn, đối diện với móng vuốt của cự điểu, xiềng xích hoa lạp run lên, rất nhanh tụ lại, phảng phất như tấm chắn trước mặt hai người. Oanh, móng vuốt vàng va chạm với xiềng xích, nhưng xiềng xích lại vô cùng bền bỉ, ngoại trừ không ngừng rung lên, cũng không có dấu hiệu tan vỡ. Theo lý thuyết, chim khổng lồ nhất kích bị tỏa liên hoàn toàn cản lại. Kế tiếp, liền đến chúng ta, kèm theo tiếng của Cơ Vũ Lam, xiềng xích một tiếng xào xạc tiêu tán mở ra, phảng phất hoa cúc nở rộ. Cự điểu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vô ý thức cảm thấy không ổn, thế là nó co hai cánh lại, liền hướng bầu trời vọt lên, nhưng tốc độ của nó dù nhanh, Cơ Vũ Lam đã sớm chuẩn bị, sớm đã giăng xiềng xích tại nơi nó phải đi qua. Cự điểu không bay được bao xa liền bị vô số xiềng xích quấn quanh chặt chẽ. Nó càng giãy giụa, xiềng xích quấn quanh càng nhiều. Lệ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cự điểu điên cuồng giãy giụa, "Nhanh, ta vây khốn nó không được bao lâu." Cơ Vũ Lam có chút lo lắng nói với Vệ Tông, bởi vì chim khổng lồ giãy giụa, bất đắc dĩ, càng ngày càng nhiều xiềng xích từ trên người Cơ Vũ Lam bắn ra, quấn quanh lấy cự điểu, khống chế nhiều đầu xiềng xích như vậy, sắc mặt Cơ Vũ Lam có chút tái nhợt, rất nhanh, từ vừa rồi bắt đầu, tay Vệ Tông vẫn đặt trên chuôi toái hư kiếm, dù kiếm không rút ra, nhưng uy thế ẩn chứa bên trong càng ngày càng nặng, phảng phất một khi rút kiếm, liền sẽ long trời lở đất. Từ vừa rồi bắt đầu, Vệ Tông vẫn luôn đang xúc thế, truy cầu nhất kích tất sát, bây giờ, chính là thời điểm xuất kiếm. Chanh, mang theo tiếng kiếm ngân dài, thân thể Vệ Tông biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một đạo bạch quang phảng phất từ viễn cổ mà đến, trong nháy mắt xuyên qua thân cự điểu, nhấc lên một vệt máu tươi lớn. Chương 344 luyện hóa tinh huyết, bạch quang chợt lóe lên, giống như cầu vồng xuyên mặt trời, kim hoàng cự điểu không kịp chu chéo liền bị Vệ Tông một kiếm mất mạng. Phốc thử, lượng lớn máu tươi từ trong thân kim hoàng chim khổng lồ bắn ra. Vệ Tông hơi lách mình, tránh được máu tươi phun ra, tiếp đó đưa tay chụp lấy, nội đan cùng tinh huyết đều bị Vệ Tông thu vào. Đi mau, mấy con hung thú lục giai đuổi tới. Vệ Tông cảm ứng trong thần hồn, có mấy cỗ khí tức cường đại đang điên cuồng chạy về hướng bọn hắn. Đi, Cơ Vũ Lam thấy Vệ Tông phi tốc chạy trốn, nàng vung bàn tay trắng nõn, thu hồi đám ma khí xiềng xích tán loạn trên bầu trời. Rồi cũng đi theo sau Vệ Tông, vừa chạy trốn, Vệ Tông vừa vận chuyển Tiềm Long Quyết, bắt đầu thu liễm khí tức, còn Cơ Vũ Lam cũng hóa thành hình dạng tiểu xa, leo lên cánh tay Vệ Tông, khí tức cũng biến mất. Sau khi triệt để thu liễm khí tức, Vệ Tông liền không nóng nảy, hắn thuận tay khống chế một con hung thú, rồi lẫn vào trong đám hung thú. Ngay lúc hắn rời đi không lâu, vài con hung thú lục giai chạy tới bên cạnh thi thể kim hoàng chim khổng lồ. Thấy chỉ có thi thể chim khổng lồ, không có người khác, bọn chúng đều có chút kỳ quái. Hai cỗ khí tức trước đó dường như biến mất, mấy con thú liếc nhau, đều cảm thấy không thích hợp, nhưng trí thông minh của bọn chúng dù sao không cao, nghĩ thế nào cũng không ra nguyên cớ, thế là dứt khoát không nghĩ nữa. Kế tiếp, vài con hung thú liếc mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng bắt đầu từng ngụm nuốt chửng thi thể chim khổng lồ. Vệ Tông cưỡi trên một con hung thú tứ giai, tiếng nhai nuốt phía sau bị hắn nghe vào tai, cũng may đi được nhanh, nếu không bị mấy con hung thú này quấn lấy, dù trí thông minh của chúng không cao, nhưng cũng đủ phiền phức. Lúc này tuy thoát khỏi chúng, nhưng Vệ Tông biết, chờ đến nơi cần đến, bọn chúng vẫn sẽ chạm mặt. Bất quá khi đó, Vệ Tông đối phó bọn chúng, đoán chừng sẽ thuận tiện hơn không ít, bởi vì, Vệ Tông nhìn tinh huyết màu đỏ tươi pha chút vàng trong tay. Tinh huyết này là của con chim khổng lồ màu vàng. Đừng nhìn cự điểu bị Vệ Tông và Cơ Vũ Lam liên thủ nhất kích miểu sát, nhưng nó dù sao cũng là hung thú lục giai, ở ngoại giới, hung thú lục giai tương đương với cường giả thông thiên cảnh. Tinh huyết hung thú lục giai ẩn chứa tinh khí, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Vệ Tông trực tiếp đưa một tia tinh huyết này vào miệng, ném nó vào trong U Minh chi diễm. Sau một khắc, oanh một tiếng, U Minh chi diễm đột nhiên bùng lên, Vệ Tông trực giác cảm thấy một luồng khí nóng từ ngực hắn truyền đến. Tiếp đó, từng tia nhiệt lượng bắt đầu rèn luyện toàn thân. Hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu hắn, cơ thể Vệ Tông ẩn ẩn đỏ bừng, gào, hung thú dưới thân Vệ Tông bị nóng kêu thảm, liều mạng chạy trốn, muốn thoát khỏi Vệ Tông. Ngô, thật nóng, ngay cả Cơ Vũ Lam cũng có chút chịu không nổi, hóa thành hình người từ trên người Vệ Tông xuống, thậm chí, do nhiệt độ trên người Vệ Tông quá cao, áo bào đen trên người hắn cũng dần dần hóa thành tro tàn. Xảy ra chuyện gì? Đừng nói nhảm, thay ta hộ pháp. Vệ Tông không kịp giải thích, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn không ngờ luyện hóa tinh huyết lại có động tĩnh lớn như vậy. Thấy Vệ Tông bắt đầu tĩnh tọa, Cơ Vũ Lam cũng biết không phải lúc nói nhảm, nàng vung bàn tay trắng nõn, một đạo kết giới ma khí màu đen đậm bao phủ lấy hai người. Do tính đặc thù của ma khí, hung thú bên ngoài gặp phải chỉ có thể đi vòng qua, không thể xông vào. Ngay lúc Vệ Tông toàn lực luyện hóa tinh huyết, ở một hướng khác, một người cũng đang chạy về nơi đàn hung thú tụ tập. Chỉ là, khác với Vệ Tông, người này bây giờ có chút chật vật, nhưng dù chật vật, hắn lại thấy có chút thú vị. Hắc hắc, xúc sinh, đuổi theo tiểu gia đi. Ngao Thiên Duệ quấn quanh ngọn lửa, điên cuồng chạy trốn trong đám hung thú. Vừa trốn, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, khiêu khích phía sau. Đuổi sát phía sau hắn là một con lang toàn thân trắng bạc, không có một sợi lông tạp. Ngân lang này chạy như gió, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Ngao Thiên Duệ. Ai nha, không tốt, xúc sinh này sắp đuổi tới. Thấy ngân lang đã ở trong vòng trăm trượng sau lưng, Ngao Thiên Duệ hú lên quái dị, ngọn lửa trên người đột nhiên bùng lên, làm hắn giống như hỏa thần. Nhiệt độ cao thiêu đốt không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Khi ngọn lửa tăng vọt, tốc độ Ngao Thiên Duệ cũng tăng lên một đoạn, hắn dần dần kéo dài khoảng cách với ngân lang phía sau. Một người một thú cứ thế đuổi nhau, hung thú trên đường đi gặp xui xẻo, đầu tiên là Ngao Thiên Duệ, con nào bị hắn đụng vào là chết, dù không bị đụng, ngọn lửa trên người hắn chỉ cần chạm vào cũng thành tro bụi. Ngao Thiên Duệ đi một đường, không biết đâm chết, thiêu chết bao nhiêu hung thú, còn ngân lang phía sau, giết hung thú chỉ có hơn chứ không kém hắn. Về phần tại sao có thể như vậy, rất đơn giản, chỉ thấy ánh mắt ngân lang âm tàn, nhìn về phía trước thân ảnh rực lửa, nó lặng lẽ há miệng, một quả cầu năng lượng trắng đang ngưng kết trong miệng nó. Vừa chạy, quả cầu năng lượng trong miệng nó đã ngưng tụ đến cực hạn. Uy thế dọa người dường như đã hóa thành thực chất, giống, gầm nhẹ một tiếng, quả cầu năng lượng bắn thẳng về phía Ngao Thiên Duệ, lại là chiêu này. Ngao Thiên Duệ hú lên quái dị, đừng nhìn hắn tùy tiện, thực chất tâm thần luôn đặt vào ngân lang sau lưng, Lúc Ngân Lang há miệng tụ lực, Ngao Thiên Duệ đã ngầm chuẩn bị, quả cầu năng lượng một khi bắn ra, liền như thuấn di xuất hiện sau lưng Ngao Thiên Duệ, căn bản không cho hắn cơ hội tránh né, chỉ là, với Ngao Thiên Duệ đã để ý cẩn thận, sao có thể không có chuẩn bị. Quả cầu năng lượng xuyên qua thân thể Ngao Thiên Duệ, nện xuống mặt đất, Ngao Thiên Duệ bị xuyên qua, cả người hóa thành một bãi lửa, rơi xuống đất, tạo thành một biển lửa, còn Ngao Thiên Duệ thật sự thì xuất hiện ở phía trước mấy trăm trượng. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ ràng dùng chiêu hỏa diễm hóa thân này tiêu hao của hắn không nhẹ. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, là quả cầu năng lượng của Ngân Lang nện xuống đất nổ tung. Vô số bạch quang bùm bùm tiêu tán, hung thú bị bạch quang này bắn trúng trực tiếp biến thành than cốc. Quả cầu năng lượng nổ tung, tạo thành một nửa vòng tròn đường kính mấy trăm trượng lan ra. Thấy cảnh này, Ngao Thiên Duệ đã có kinh nghiệm đột nhiên chạy vọt về phía trước. Hắn thì chạy, những hung thú kia không may mắn như vậy, chỉ có thể tuyệt vọng bị sóng năng lượng cuốn vào. Một lúc lâu, dung chuyển do quả cầu năng lượng gây ra mới bình ổn lại. Chỗ quả cầu năng lượng nổ tung đã xuất hiện một cái hố nửa vòng tròn đường kính vài dặm, sâu hơn 10 trượng, không biết bao nhiêu hung thú chết ở đó. Ở phía sau, Ngân Lang nhìn Ngao Thiên Duệ đã gần như khuất bóng, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi dừng lại, nó đuổi một đường, cũng không bắt được tên nhân loại gan to bằng trời này. Nhưng nó không vội, hướng nhân loại kia đi chính là nơi nó cần đến, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ gặp lại. Chương 345 nhục thể tiến hóa. Hô, Ngao Thiên Duệ thở dài một tiếng, nhìn Ngân Lang không đuổi theo, hắn cũng thấy có chút may mắn, đừng nhìn Ngao Thiên Duệ bộ dáng không để Ngân Lang vào mắt. Thực chất hắn biết rõ nếu thật đánh nhau, hắn hơn phân nửa không phải đối thủ, lúc đào vong, hắn đã mấy lần bị Ngân Lang dồn vào chỗ nguy hiểm. Hung thú lục giai, ta tạm thời không phải đối thủ, nhưng nghe nói lục kiếm ngân vang có thể so với thông thiên cảnh. Lần này tới chính là vì săn giết hung thú lục giai. Không biết có thật không? Ngao Thiên Duệ nhíu mày, nghĩ tới nhiệm vụ sư phụ giao. Sư phụ bảo ta đoạt được danh hiệu Thanh Bích Tam Kiếm. Nếu lục kiếm ngân vang thật sự mạnh như vậy, ta hiện tại không phải đối thủ của hắn, vậy thì chỉ có thể ra tay với hai người kia. Nhưng mà, Ngao Thiên Duệ nói nhỏ, Thanh Hằng là hoàng tử cao quý, không dễ hạ thủ, vậy, mục tiêu chỉ còn lại một người, Vệ Tông. Trong lúc đang nghĩ cách đối phó Vệ Tông, phù đưa tin trên người hắn đột nhiên phát sáng nhạt. Ngao Thiên Duệ biết là Thanh Nham gửi tin, nhưng hắn không muốn quản chuyện của Thanh Nham, dù vì mẫu thân Thanh Nham từng là đồ đệ của sư phụ. Sư phụ bảo hắn chiếu cố Thanh Nham, nhưng sư phụ cũng đã nói, phải lấy chuyện của mình làm trọng, lúc cần thiết có thể bỏ rơi Thanh Nham. Vì vậy, lúc này Thanh Nham còn không biết, Ngao Thiên Duệ đã bỏ rơi hắn. Ngao Thiên Duệ nhìn về phương xa, trầm tư, đám hung thú đều chạy về một hướng, rõ ràng là có dị bảo xuất thế, cơ hội này ta nhất định phải nắm lấy, nói không chừng, đây chính là cơ duyên của ta, cơ duyên có thể giúp ta vượt qua lục kiếm ngân vang. Cách Ngao Thiên Duệ mấy trăm dặm, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Khiến Cơ Vũ Lam giật mình xong, nàng nhanh chóng phản ứng, tiến đến bên cạnh Vệ Tông, sao vậy, đột phá rồi sao? Vệ Tông không trả lời, chỉ đứng lên, hai tay hắn đột nhiên nắm chặt, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, như sấm rền trong hư không, âm thanh bạo liệt này là do không khí trong tay Vệ Tông bị nén mạnh rồi nổ tung. Vệ Tông hoạt động bả vai, cả người kêu răng rắc như hạt đậu nổ, kết giới triệt tiêu đi, Vệ Tông lạnh nhạt nói, Cơ Vũ Lam vừa triệt tiêu kết giới, thì thấy Vệ Tông đột nhiên đấm một quyền về phía trước. Một quyền bình thường, không chứa bất cứ linh lực nào, nhưng một quyền bình thường như vậy, nắm đấm trực tiếp đâm xuyên hư không, quyền thân ma sát với không khí tạo thành từng vòng khí lãng. Cuối cùng đánh về phía trước với thế tồi khô lạp hủ. Chỉ thấy một đạo khí lãng trắng cuồn cuộn ầm vang bắn ra, kéo dài đến vô tận phương xa, đánh nát vô số hung thú trên đường đi. Hô, Vệ Tông thở dài một hơi, rồi tu quyền, trước mặt hắn, mặt đất xuất hiện một vết nứt dài, kéo dài ra xa, xung quanh vết nứt, rải rác vô số thi thể hung thú. Uy lực một quyền, lại kinh khủng đến thế. Tê, Cơ Vũ Lam hít một hơi lãnh khí, có chút không tin nhìn Vệ Tông, một quyền không chứa linh lực lại có uy lực như vậy. Nhục thân Vệ Tông bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đừng nhìn Vệ Tông bộ dáng lạnh nhạt, trong lòng hắn vẫn có chút vui mừng. Tinh huyết chim khổng lồ ngoài ý muốn cứng cỏi, Vệ Tông đoán, một tia tinh huyết này tương đương với mấy chục cỗ tinh huyết của hung thú ngũ giai cao cấp trước đó. Tinh khí nhiều như vậy, trực tiếp khiến gần một nửa u minh chi diễm của hắn chuyển thành màu lam. Không chỉ u minh chi diễm, do tinh khí quá nhiều, u minh chi diễm trực tiếp dùng số tinh khí thừa rèn luyện thân thể, khiến tiểu kiếm thứ tư nhạt màu trên ngực Vệ Tông trực tiếp đậm màu. Ngay cả tiểu kiếm thứ năm cũng mờ mờ có thể thấy hình dáng. Vệ Tông cảm nhận nhục thân lúc này, hắn có cảm giác độ cường hãn thân thể của mình hoàn toàn có thể chống đỡ công kích của võ giả ngưng chân cảnh bình thường, không có vấn đề gì. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào nhục thân, Vệ Tông có thể nghiền ép võ giả ngưng chân cảnh bình thường. Đối phó tu sĩ lục giai cấp thấp thì càng đơn giản, có thể dễ dàng giải quyết, nhưng đối phó hung thú lục giai trung cấp và cao cấp vẫn còn chút phiền phức. Vệ Tông bây giờ muốn làm là cố gắng săn giết thú dữ lục giai cấp thấp, hấp thu máu tươi của chúng, để U Minh Chi Diễm tiến hóa, đồng thời rèn luyện cơ thể. Như vậy, ưu thế tạo dựng lên giống như lăn cầu tuyết, sau này sẽ dễ dàng hơn. Cứ thế, hung thú lục giai trung cấp hay cao cấp cũng có thể đánh một trận. Quyết định con đường phía sau, Vệ Tông không do dự nữa, trực tiếp mang Cơ Vũ Lam nhảy vọt về hướng đàn hung thú. Càng đi về phía trước, Vệ Tông đã có thể ngửi được từng đợt mùi thơm kỳ dị. Mùi này, Vệ Tông trong lòng hơi động, không khỏi cảm thấy mùi vị kia có chút quen thuộc. Theo Vệ Tông tiến tới, mùi thơm càng ngày càng đậm, tụ tập tới hung thú cũng càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông cảm giác mình đã đi được hơn 100 dặm. Ở phía trước, đám hung thú đã dừng lại, tụ tập lại với nhau, đông đảo hung thú tạo thành một vòng lại một vòng, ở giữa trở lại một khoảng đất trống phương viên mấy trăm trượng. Ở giữa không trung, một đóa nụ hoa chấm nở đang lặng lẽ độc lập, Vệ Tông thấy rất rõ ràng, đóa hoa này còn chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng đã vô cùng yêu dị. Thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là trên đóa hoa nửa nở kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ tím. Trong ngọn lửa, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một cái hư ảnh phượng hoàng. Ta quả nhiên không có đoán sai, là hoàng niết hoa. Vệ Tông trong mắt tinh quang đại phóng, khó trách đám hung thú này mong chờ thủ ở chỗ này. Hoàng niết hoa thế nhưng có danh xưng niết bàn công hiệu. Đám hung thú này chỉ cần nuốt vào nó, chỉ sợ có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng lên nhiều. Hoàng niết hoa không chỉ đối với hung thú hữu dụng, đối với nhân loại võ giả cũng giống như thế. Đặc biệt là đối với luyện thể võ giả, chỉ cần đem luyện hóa, toàn bộ thân thể, mỗi một chỗ nhỏ xíu đều có thể nhận được triệt để rèn luyện. Cả người giống như niết bàn thoát thai hoán cốt, bởi vậy, hoàng niết hoa cũng xem như một loại thiên tài địa bảo rất chân quý. Coi như trong hư không cũng coi là vật chân quý, không ngờ tại cái hoang giới này lại có một gốc. Đối với hoàng niết hoa, Vệ Tông có thái độ nắm chắc phần thắng. Phía trước đám hung thú này, Vệ Tông quét mắt tới, mạnh nhất hẳn là 4 con lục giai cao cấp hung thú. Mấy con hung thú này Vệ Tông tạm thời còn không phải đối thủ, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông không có biện pháp. Vệ Tông đôi mắt cụp xuống, trong lòng tựa hồ có hàng vạn ý niệm va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều có ý tưởng sinh ra. Ngay khi Vệ Tông đang trầm tư, suy nghĩ biện pháp đoạt được hoàng niết hoa, thì ở phía đối diện Vệ Tông, trong đám hung thú đột nhiên truyền đến bạo động, bị đánh gãy suy nghĩ, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ một đường mạnh mẽ xông tới, hướng về phía bên này chạy tới. Chương 346, chàng diện mất kiểm soát. Ngao Thiên Duệ hỏa diễm quấn thân, nhanh chóng chạy tới nơi đông đảo hung thú tụ tập, nhiều như vậy hung thú. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ngao Thiên Duệ trong lòng kinh hãi, không đợi kinh ngạc trong lòng hắn tan biến, vì hắn trước đây xâm nhập cao điệu, có một con lục giai hung thú quay đầu lại, một đôi đồng tử âm lãnh hung hăng nhìn về phía hắn. Đó là một con cự xà toàn thân khoác đầy một lớp áo giáp sắt thép. Bị thiết giáp xà này để mắt tới, Ngao Thiên Duệ toàn thân cứng đờ, bất quá, thiết giáp xà không biết vì sao cũng không động thủ. Cảnh cáo liếc Ngao Thiên Duệ một cái, sau đó liền chuyển ánh mắt đi, một lần nữa nhìn chằm chằm hoàng niết hoa, tựa hồ lúc này không thứ gì quan trọng hơn hoàng niết hoa. Hô, dọa ta một hồi, cái cảm giác bị để mắt tới này, con rắn này tuyệt đối không phải lục giai cấp thấp hung thú. Cái kia ngân lang cũng không mang đến cho ta cảm giác uy hiếp nặng nề như vậy. Còn tốt nó không động thủ, còn tốt, còn tốt. Ngao Thiên Duệ thở dài một cái, tay đang nắm chặt một cái linh phù cũng thu vào, thở dài một hơi sau, Ngao Thiên Duệ mới có nhàn tâm cẩn thận quan sát đóa hoàng niết hoa bị đông đảo hung thú vây quanh. Ở chính giữa, mặc dù hắn không biết đây là cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng việc hắn biết đóa hoa này chân quý. Nhiều như vậy hung thú thủ ở chỗ này, đóa hoa này nhất định là cực kỳ chân quý, ta nhất định phải đưa nó vào tay. Thế nhưng, nhiều hung thú cường đại như vậy, ta đánh không lại a. Ngao Thiên Duệ rõ ràng có chút buồn rầu. Đột nhiên, khóe mắt của hắn liếc thấy một bóng người quen thuộc ở đối diện. Trong chốc lát hắn trợn to hai mắt, Vệ Tông. Vệ Tông cũng ngẩng mắt lên, cũng nhận ra người quấn lửa, xông vào kia, chính là Ngao Thiên Duệ kiêu căng khó thuần trước kia, là hắn. Quét mắt đối phương một cái, Vệ Tông liền không để ý nhiều, bởi vì trong lòng hắn, Ngao Thiên Duệ mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, đối với hắn không có uy hiếp gì. Hắn cũng tới đây, Ngao Thiên Duệ một mực vụng trộm nhìn Vệ Tông, thầm nghĩ trong lòng, ta đang định tìm hắn để gây sự, kết quả hắn liền xuất hiện trước mặt ta, thật đúng là có được mà không tốn chút công sức. Bất quá, tình cảnh bây giờ cũng không thích hợp động tay, nhưng mà, Ngao Thiên Duệ nhìn gương mặt không cảm xúc của Vệ Tông. Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ, hắn cũng tới đây, chỉ sợ cũng nhắm vào đoạt đóa hoa này, nghe nói Vệ Tông này thủ đoạn không ít, đến khi hoa nở trong nháy mắt, tất cả hung thú nhất định sẽ loạn cả lên, Vệ Tông này nói không chừng thật sự có thể thừa dịp loạn đoạt được đóa hoa này. Nếu vậy, ta cũng không cần mạo hiểm đi cướp đoạt, trực tiếp đi theo phía sau hắn, đoạt lại của hắn chẳng phải xong, âm thầm quyết định chủ ý. Ngao Thiên Duệ bắt đầu chú ý đến hành động của Vệ Tông. Vệ Tông, người kia vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta. Cơ Vũ Lam nhíu mày, mặc dù Ngao Thiên Duệ cho rằng ánh mắt của mình rất bí mật, nhưng vẫn bị Cơ Vũ Lam bén nhạy phát giác. Chúng ta có nên, nói xong, Cơ Vũ Lam hướng về Vệ Tông làm một động tác cắt cổ. Không cần, Vệ Tông cười nhạt nói, nếu hắn thích nhìn chúng ta như vậy, vậy lát nữa chúng ta cho hắn một bất ngờ tốt. Theo ta vừa rồi quan sát, tiểu tử này chạy rất nhanh đấy. Nụ cười của Vệ Tông tự nhiên bị Ngao Thiên Duệ đang lặng lẽ quan sát nhìn thấy trong mắt. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi ớn lạnh. Ngay khi hai người Vệ Tông đối thoại, Hoàng Niết Hoa ở giữa đột nhiên chấn động một cái. Tiếp đó, một mùi hương đậm đà truyền khắp toàn trường. Hoa sắp nở, ngửi thấy mùi thơm này, cả người Vệ Tông cũng run lên. U minh chi diễm trong cơ thể cháy hừng hực, tựa hồ đối với Hoàng Niết Hoa này vô cùng khát vọng. Hoàng Niết Hoa chấn động, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, đóa hoa vốn chỉ là nụ hoa chấm nở dưới vô số con mắt chăm chú, từ từ nở ra, cùng lúc đó, ngọn lửa vốn thiêu đốt trên đóa hoa đột nhiên bùng lên. Lửa nóng hừng hực bốc thẳng lên trời, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Và ở giữa ngọn lửa đang thiêu đốt, một hư ảnh phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu như đến từ trong linh hồn, dường như tất cả mọi người hoặc thú đang có mặt đều nghe được. Đây là phượng hoàng sao? Ngao Thiên Duệ nhìn phượng hoàng hoa mỹ trong ngọn lửa kia, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mê say. Sau một khắc, sắc mặt hắn nghiêm túc lại, trong ánh mắt tràn đầy sự nghiêm nghị. Tiếng thét dài của phượng hoàng dẫn động khí tức ngọn lửa toàn thân hắn dần dần bốc lên. Nhìn thấy đóa hoa này, hắn cũng cảm giác linh lực hỏa diễm trong cơ thể mình đang dục dịch. Hoa này, ta nhất định phải đoạt được. Ta cảm giác được, đóa hoa này đơn giản chính là được tạo ra cho ta. Nếu có thể luyện hóa nó, cái gì thanh bích tam kiếm, cái gì lục kiếm ngân vang căn bản không đáng gì. Đây là cơ duyên trời cao ban cho ta, ta nhất định phải đoạt được nó. Ngao Thiên Duệ hạ quyết tâm. Một bên khác, Vệ Tông nhìn Hoàng Niết Hoa đang dần dần nở ra, toàn thân cũng hơi căng thẳng. Ở đây, thứ uy hiếp lớn nhất đối với ta vẫn là bốn con lục giai cao cấp hung thú kia. Vệ Tông quét mắt một vòng toàn trường, lúc này hung thú mạnh nhất ở đây là bốn con lục giai cao cấp hung thú, lần lượt là Thiết Giáp Xà, một con Bạch Nhãn Viên Hầu đầy cơ bắp, một con Cự Tượng toàn thân quấn lôi quang, và một con Rết Mọc sáu cánh sau lưng, không ngừng quanh quẩn trên bầu trời. Giờ khắc này, bốn con hung thú lục giai kia đều đang cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau. Mặc dù Hoàng Niết Hoa đã nở rộ, nhưng không con nào dám động thủ, bởi vì chúng biết, ai xuất thủ trước nhất, người đó sẽ bị ba con còn lại công kích toàn lực. Chúng không động thủ, hung thú khác thì càng không dám động thủ. Tình cảnh nhất thời trở nên an tĩnh quỷ dị, nhưng nhìn Hoàng Niết Hoa đã hoàn toàn nở rộ, thêm mùi thơm nồng đậm kích thích thần kinh mỗi con hung thú. Chúng dù sao cũng chỉ là hung thú, không phải nhân loại, không có trí tuệ cao như vậy. Nhìn Hoàng Niết Hoa, huyết mạch trong người chúng đều thúc giục chúng nhanh chóng động thủ. Lúc này ý niệm duy nhất trong đầu chúng là ăn hết đóa hoa kia. Mặc dù hiện trường vẫn im lặng quỷ dị, nhưng Vệ Tông có thể cảm giác được, bầu không khí đang ngày càng căng thẳng, Vệ Tông thậm chí có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng vô số hung thú. Tiếng nước bọt nuốt xuống ọc ọc và tiếng gầm uy hiếp, Vệ Tông biết, đám hung thú này đã sắp nhịn không được, dù sao, chúng không chống lại được bản năng trong xương cốt, bây giờ, chỉ thiếu một cơ hội, và không lâu sau, thời cơ lý tưởng của Vệ Tông đã xuất hiện, một con hung thú dạng TT ỷ vào năng lực độn thổ của mình. Thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đi tới gần Hoàng Niết Hoa. Ngay lúc nó thầm vui mừng, muốn phá đất mà ra, thôn vệ Hoàng Niết Hoa thì bốn con lục giai cao cấp hung thú đồng thời nhìn về phía nó. Sau một khắc, bốn đạo công kích hủy thiên diệt địa đánh về phía nó. Con hung thú TT còn chưa kịp phản ứng đã tan xương nát thịt. Mặc dù con hung thú mặc giáp đã chết, nhưng cuộc tấn công bất ngờ cũng đã kích nổ hung tính của đám hung thú tại hiện trường. Chúng nhao nhao bắt đầu cuồng bạo, tranh nhau chen lấn xông về phía Hoàng Niết Hoa. Cảnh tượng hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 347, phương pháp phá cục. Vô số hung thú xông về phía Hoàng Niết Hoa, mặc kệ bốn con lục giai cao cấp hung thú kia uy hiếp như thế nào, đám hung thú cấp thấp vẫn hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao vào, không còn cách nào, bốn con thú đành phải bỏ qua sự cảnh giác lẫn nhau, bắt đầu tàn sát những con hung thú cấp thấp xung quanh. Chúng cũng biết bây giờ không phải lúc lục đục, chỉ có thể thanh trừ những hung thú cấp thấp này trước, sau đó chúng sẽ từ từ phân chia Hoàng Niết Hoa. Hơn nữa, so với hung thú cấp thấp, những con hung thú lục giai khác mới là thứ khiến chúng cảnh giác. Ngoài chúng ra, tại chỗ còn có mười mấy con hung thú lục giai cấp thấp và cao cấp. Lúc này chúng không giống đám hung thú cấp thấp không có đầu óc, trực tiếp xông lên, mà là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn, mang theo vẻ uy hiếp, chúng cũng nhắm vào ý định đục nước béo cò. Vệ Tông nhìn tình hình trước mắt, cau mày, sự tình dường như không phát triển theo hướng hắn tưởng tượng, mà lại lâm vào một tình thế khó xử. Đừng nhìn hiện trường loạn cả lên, nhưng thực chất cục diện vẫn rất ổn. Bốn con lục giai cao cấp hung thú vừa tiêu diệt hung thú cấp thấp, vừa cảnh giác theo dõi Hoàng Niết Hoa ở giữa, không để bất kỳ hung thú nào tới gần chúng. Trong tình huống này, Vệ Tông dù dùng phương pháp gì để chạm vào, đều sẽ phải hứng chịu đòn công kích sấm sét của bốn con thú. Hoàng Niết Hoa không thể bị mang đi một cách vô thanh vô tức. Muốn thừa dịp hỗn loạn mang đi Hoàng Niết Hoa, cần phải nghĩ cách phá vỡ cục diện này. Về việc làm thế nào, Trong lòng Vệ Tông phân tích, tạo nên cục diện ổn định hiện tại là do lực lượng 4 con lục giai cao cấp hung thú tương đương. Không con nào làm gì được con nào, như vậy mới duy trì được một sự cân bằng yếu ớt. Nhưng nếu Vệ Tông đột nhiên có ý tưởng táo bạo, nếu một trong số chúng bị thương, cân bằng yếu ớt này còn có thể được duy trì sao? 3 con hung thú còn lại có lẽ sẽ đầu tiên đối phó nó, loại bỏ một đối thủ của mình. Nếu chúng khai chiến, sự chú ý đặt lên Hoàng Niết Hoa Tất sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa lúc đó mười mấy con hung thú lục giai kia có lẽ cũng phải thừa cơ cướp đoạt Hoàng Niết Hoa. Lúc này, Vệ Tông thừa nước đục thả câu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Theo lý thuyết, vấn đề trước mắt là làm thế nào để trọng thương một con yêu thú cấp cao lục giai. Cần biết, lục giai cao cấp hung thú mặc dù không bằng võ giả dịch không cảnh, nhưng cũng mạnh hơn võ giả phá toái cảnh bình thường không ít. Xem như ở giữa phá toái cảnh và dịch không cảnh, muốn trọng thương hung thú cấp bậc này, độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá, với người khác mà nói, chuyện khó như lên trời, đối với Vệ Tông lại chưa hẳn không làm được. Lúc này Vệ Tông thu liễm khí thế, Cơ Vũ Lam cũng tu liễm khí thế, hóa thành một con tiểu xà cuộn tròn trên cánh tay hắn. Hai người phảng phất như u linh vô hình, lang thang bên ngoài chiến trường, nếu có ác mộng heo vòi ở đây thì tốt, dựa vào năng lực che giấu của nó trong nháy mắt, ta có thể tùy thời ra tay rồi. Đáng tiếc, Vệ Tông thở dài nhẹ một tiếng, hắn không mang ác mộng heo vòi vào, cũng không thể mang vào, chỉ có thể để nó ở bên cạnh Tần Thương, muốn thu hút sự chú ý của chúng, chỉ có thể dùng biện pháp đó. Vệ Tông lại thở dài, quyết định chủ ý, tiếp theo hắn phải cân nhắc nhắm vào con hung thú nào. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi lướt qua trên thân 4 con hung thú. Thiết giáp xà một thân giáp sắt thép, thân rắn vạn vẹo, nghiền nát vô số hung thú thành thịt vụn. Vệ Tông liếc nhìn lớp giáp kiên cố, liền loại nó ra. Còn bạch nhãn viên hầu, một thân cự lực kinh thiên, thể phách cường hoành vô cùng, nhìn là biết hạng người da dày thịt béo. Vệ Tông cũng loại nó đi. Còn cự tượng lôi quang, toàn thân quấn lôi đình, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, biến xung quanh nó thành một vùng địa ngục lôi quang. Vệ Tông nhìn nó, cũng lắc đầu, như vậy, kết quả chỉ còn lại một con. Con rết 6 cánh trên bầu trời vô cùng linh hoạt, 6 đôi cánh vỗ nhanh, giúp nó có thể như ảo ảnh, tùy ý lóe lên trên bầu trời. Có điều, chỉ để đồ sát vài con hung thú cấp thấp thì không cần thiết phải dùng đến. 6 cánh con rết cứ như vậy dừng lại tại chỗ, hướng xuống phía dưới phun ra nọc độc của nó kịch độc vô cùng. Hung thú bình thường chỉ cần nhiễm phải một tia, toàn thân sẽ nát giữa mà chết, nhất là khi 6 cánh con rết ở trên cao nhìn xuống. Hướng phía dưới phun một luồng nọc độc, trên bầu trời giống như mưa độc trút xuống, vô số hung thú bị nọc độc nhiễm phải, chu lên rồi hóa thành một mảnh xương khô. Bởi vậy, xét về số lượng tàn sát, 6 cánh con rết giết nhiều nhất, cũng chính vì thế, 3 con hung thú lục giai cao cấp khác nhìn nó đều mang một chút cảnh giác. Chính là ngươi, Vệ Tông dồn ánh mắt vào 6 cánh con rết, hắn thấy, 6 cánh con rết tuy cũng có một lớp vỏ bảo vệ cơ thể, nhưng lớp vỏ kia dù sao vẫn tương đối mỏng, thêm nữa, rết là loài chân đốt, mỗi đốt giữa cũng là điểm yếu nhất. Nếu có thể đâm chúng, chắc chắn sẽ gây ra thương thế nghiêm trọng cho nó. Vệ Tông trốn ở một xó xỉnh, xác định không có hung thú nào chú ý tới mình. Hắn hít sâu một hơi, lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một thành nguyên long khôi lỗi. Để ngươi lâu như vậy, trung quy cũng có thể phát huy tác dụng. Thành nguyên long khôi lỗi rơi xuống đất, không hề có sinh khí. Vệ Tông phân quyền khống chế cho Cơ Vũ Lam, để nàng hỗ trợ điều khiển. Còn hắn thì lặng lẽ đi tới điểm mù mà 6 cánh con rết không nhìn thấy. Lặng lẽ tụ lực, đi thôi, Vệ Tông nói nhỏ bên tai Cơ Vũ Lam. Cơ Vũ Lam cũng ngầm hiểu, thế là tâm thần khống chế thành nguyên long khôi lỗi xông thẳng vào giữa 4 con hung thú đang hỗn chiến, hướng về phía Hoàng Niết Hoa mà bay đi. Sự xuất hiện đột ngột của khôi lỗi thu hút sự chú ý của cả 4 con hung thú. Chúng tự nhiên không thể dễ dàng cho kẻ khác tiếp cận Hoàng Niết Hoa. Thế là 4 con cùng nhau hợp lực tấn công về phía thành nguyên long. Nhưng thành nguyên long dù sao cũng là võ giả ngưng chân cảnh, không thể so với những hung thú cấp thấp kia. Dù 4 con hợp lực, tuy khiến cơ thể thành nguyên long bị phá hoại nhiều chỗ, nhưng hắn vẫn có sức đánh một trận, tiếp tục xông về phía Hoàng Niết Hoa. Sự ngoan cường của Thành Nguyên Long đã khơi dậy sự phẫn nộ của 4 con hung thú. Chúng bỏ mặc những hung thú cấp thấp, dồn lực đánh về phía Thành Nguyên Long. Rất tốt, thấy 6 cánh con rết đã hoàn toàn bị Thành Nguyên Long thu hút. Mắt Vệ Tông lóe lên, thậm chí có thể nói là sáng đến đáng sợ. Sau một khắc, thế giới chợt trở nên ảm đạm, rồi cuối cùng trở nên đen kịt. Chuyện gì xảy ra? Ngao Thiên Duệ trốn ở một bên trong lòng có chút mờ mịt. Hắn vốn đang lén theo dõi Vệ Tông, kết quả chỉ một thoáng, Vệ Tông đã biến mất, bây giờ lại xuất hiện cảnh tượng này, thật là kỳ lạ. Ngay khi Ngao Thiên Duệ đang thắc mắc, một đạo kiếm khí sáng đến cực hạn từ chân trời bùng lên. Chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả phiến thiên địa, tất cả hung thú tại chỗ đều dừng lại, trong mắt chúng chỉ còn đạo kiếm mang cực hạn này, và giữa đất trời, tiếng kiếm ngân vang vọng lại. Chương 348, loạn chiến. Khi kiếm mang dâng lên, mọi sinh vật trong thiên địa đều lâm vào một nỗi sợ hãi sâu sắc. Nỗi sợ này bắt nguồn từ linh hồn, là sự run rẩy từ sâu thẳm bên trong. Dường như, dưới kiếm mang này, ngay cả ngọn lửa linh hồn của chúng cũng phải tàn lụi. Trong đó, sáu cánh con rết cảm nhận rõ nhất, nó hoảng sợ đến tột độ, toàn thân lạnh toát, bởi nó cảm thấy đạo kiếm khí này đang nhắm vào mình. Trong nỗi sợ hãi, sáu cánh con rết vội vã né tránh, chỉ trong nháy mắt đã biến ảo qua nhiều vị trí trên không. Nhưng dù nó có biến hóa thế nào, đạo kiếm khí kia vẫn như thể đã phong tỏa linh hồn nó, bám theo không rời. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh hoàng của tám con mắt, đạo kiếm khí thô to khẽ quét qua người nó, máu tươi văng tung tóe, tạch tạch tạch, sáu cánh con rết đau đớn, hai cái giáp hút mở lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi kiếm khí quét qua, sắc trời dần khôi phục như thường. Lúc này, chúng hung thú mới thấy, sáu cánh con rết máu me khắp người, từ trong thân thể, chỗ giáp sắc mỏng manh, có một vết thương dài, cơ hồ xẻ nó làm hai nửa. Từ vết thương nhìn vào, có thể thấy rõ cơ bắp đang ngọ nguậy bên trong, cực kỳ kinh khủng. Sáu cánh con rết đang kêu gào đau đớn, lại không hề hay biết, ánh mắt ba con hung thú lục giai cao cấp khác đã thay đổi. Ở sau lưng sáu cánh con rết, nơi khuất tầm nhìn, sắc mặt Vệ Tông có chút tái nhợt. Nhát kiếm này của hắn tên là Chống Không Sát Kiếm, là chiêu thức võ kỹ nổi danh trước khi Vệ Tông kiếp trước trở thành kiếm chủ. Chiêu thứ nhất trong Thất Sát Kiếm, kiếp trước hắn vốn lấy sát nhập đạo, ngay cả võ kỹ cũng mang tính sát phạt tàn khốc. Thất Sát Kiếm là tập hợp tinh hoa kiếm pháp của hắn. Chống Không Sát Kiếm chỉ là một chiêu thấp nhất, phía sau còn 6 chiêu uy lực càng mạnh, sát tính nặng hơn. Sử dụng chiêu Chống Không Sát Kiếm này, đối với Vệ Tông hiện tại vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Dù không chém ngang lưng sáu cánh con rết, nhưng cũng khiến nó trọng thương. Với tình trạng này, sáu cánh con rết đã mất tư cách cạnh tranh với ba con hung thú lục giai cao cấp khác. Đây là tình huống gì? Ai ra kiếm? Ở đây còn có người khác? Ngao Thiên Duệ mặt đầy hoảng sợ, nhát kiếm vừa rồi khiến hắn kinh hãi không ít. Ban đầu hắn còn tưởng Vệ Tông ra kiếm, nhưng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Kiếm pháp như vậy, không thể nào là vạn tượng cảnh có thể thi triển được. Rất có thể, ở đây còn có những người tham gia khảo hạch khác ngoài chúng ta. Bọn họ rất có thể đã vào hoang giới từ trước, sau đó không ra ngoài. Nghĩ đến đây, Ngao Thiên Duệ nhìn về phía bóng người đang khổ sở chống đỡ dưới tay ba con hung thú. Trong lòng quả quyết nói, người kia tuyệt đối là cường giả thông thiên cảnh. Vừa rồi ra kiếm, chắc chắn là đồng bọn của hắn, nhưng người này sắp chết rồi. Sao đồng bọn của hắn còn chưa tới hỗ trợ? Thành Nguyên Long lúc này vô cùng thê thảm, toàn thân rách nát, thậm chí một cánh tay, một chân đã không còn, đầu cũng mất một mảng lớn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn ra sức chiến đấu, quần thảo với ba con hung thú. Ba con hung thú, một mặt không nhanh không chậm công kích Thành Nguyên Long, một mặt liếc nhìn sáu cánh con rết đang rú thảm cách đó không xa. Rắc, Bạch Nhãn Cự Viên chớp cơ hội, trực tiếp đập nát sọ Thành Nguyên Long. Thành Nguyên Long lắc lư vài cái rồi ngã xuống, tắt thở. Lúc này, ba con hung thú liếc nhau, gần như đồng thời, mang vẻ không thiện hướng về sáu cánh con rết mà tiến lại gần. Sáu cánh con rết đang rú thảm, bỗng phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng, tám con mắt nhỏ của nó nhấp nháy, rồi bất ngờ đối diện với ánh mắt của ba con hung thú đang tiến lại. Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo. Gào, ngay lúc sáu cánh con rết còn đang ngơ ngác, Bạch Nhãn Cự Viên đột nhiên bộc phát, một quyền hung hăng nện về phía sáu cánh con rết, như muốn đập nát đầu nó. Ngay khi Bạch Nhãn Cự Viên ra tay, Thiết Giáp Xà và Lôi Quang Cự Tượng cũng đồng loạt tấn công. Thiết Giáp Xà vung đuôi, trực tiếp quật về phía nửa thân dưới của sáu cánh con rết. Còn Lôi Quang Cự Tượng thì ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng. Một đạo lôi đình cực lớn từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đánh trúng vào vết thương của sáu cánh con rết. Kít, sáu cánh con rết thê thảm chu lên, nó dù bị đấm vào đầu, giáp xác trên mặt gần như bị đánh nát, thân dưới cũng bị đuôi rắn quật, nhưng vết thương nghiêm trọng nhất vẫn là do Lôi Quang Cự Tượng gây ra. Sấm sét dữ dội trực tiếp làm miệng vết thương vốn không nhỏ của nó bị mở rộng ra. Hai nửa người vừa miễn cưỡng kết nối cũng nứt toác ra. Thấy thảm cảnh này, các hung thú lục giai khác mai phục gần đó không thể nhịn được nữa. Một số xông về phía Hoàng Niết Hoa, một số lại xông về phía sáu cánh con rết, muốn kiếm chút lợi lộc. Phải biết, nếu có thể thôn phệ hết cơ thể sáu cánh con rết, lợi ích thu được cũng không kém gì Hoàng Niết Hoa. Những hung thú lục giai này lao vào, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Tam đại hung thú tuy mạnh, nhưng dù sao những con xông vào đều là hung thú lục giai, chúng không thể đồ sát như trước, như giết những tạp ngư. Thêm nữa, chúng còn phải phân tâm đối phó với sáu cánh con rết đang bị dồn vào tuyệt lộ, hoàn toàn điên cuồng. Trong nhất thời, ngay cả tam đại hung thú cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể công kích lẫn nhau. Kíp, biết mình không sống nổi, sáu cánh con rết hoàn toàn điên cuồng, ý nghĩ duy nhất của nó bây giờ là có thể mang theo vài kẻ chết chung thì mang. Thế là, mang theo ý nghĩ đó, sáu cánh con rết gần như ép mình đến cực hạn, điên cuồng phun nọc độc. Nó lúc này giống như một vòi phun, chỉ khác là thứ phun ra là nọc độc kịch độc. Hoa la la la la, trên bầu trời, mưa độc chút như thác, ngay cả tam đại hung thú cũng không tránh kịp, bị mưa nọc độc dính vào, tiếng kêu rên vang lên không ngớt. Vệ Tông trốn ở một bên thấy rõ, chỉ cần nọc độc kia dính vào một chút, da thịt gần như lập tức nát giữa, để lộ bạch cốt âm u. Nhưng tam đại hung thú dù sao cũng là hung thú lục giai cao cấp, thực lực cường hãn, tuy nhiễm phải chút nọc độc, nhưng vẫn có thể chịu đựng đau đớn để tiếp tục tấn công sáu cánh con rết. Nhưng các hung thú lục giai khác không may mắn như vậy. Một vài con cấp thấp hơn bị nọc độc dính vào đầu, gần như lập tức bỏ mạng tại chỗ. Thấy tràng diện đã hoàn toàn hỗn loạn, Vệ Tông biết cơ hội đã đến, tất cả hung thú đã đánh nhau thật sự, sự chú ý với Hoàng Niết Hoa không còn cao như trước nữa. Thế là Vệ Tông vận khởi Tiềm Long Quyết, gần như không tiếng động mà tiến đến. Ngao Thiên Duệ trốn ở bên kia cũng mắt sáng lên, hắn nhìn vào giữa, nơi gần như không ai để ý tới Hoàng Niết Hoa, trong lòng dần nảy sinh ý định, vốn hắn tính cướp hoa từ tay Vệ Tông, nhưng bây giờ xảy ra biến cố, có người lạ nhúng tay, Vệ Tông chưa chắc đã lấy được. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngao Thiên Duệ cắn răng, cầu phú quý trong hiểm nguy, liều một phen, thế là, hắn cũng lặng lẽ tiến đến. Chương 349, vô số hung thú đang loạn chiến, khí thế hừng hực, chúng không hề để ý rằng, hướng Hoàng Niết Hoa, có hai người đang lén lút tiếp cận, từ hai hướng khác nhau, hai bóng người lén lút hội tụ tại một chỗ, sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo tột độ, Ngao Thiên Duệ không biết phải nói gì, hắn không ngờ rằng, Vệ Tông lại cũng đến đây. Vệ Tông thì không có gì bất ngờ, khi đối phương bắt đầu hành động đã bị hắn để ý. Hoặc có lẽ, hành động của đối phương vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn. Vệ Tông, đừng động thủ, đừng động thủ, thấy Vệ Tông đặt tay lên chuôi kiếm, Ngao Thiên Duệ vội vàng mấp máy môi, tuy không có tiếng, nhưng hắn tin Vệ Tông chắc chắn sẽ hiểu ý mình. Hoa này ngươi cứ cầm đi, ta từ bỏ, vừa nói, Ngao Thiên Duệ vừa lui lại, tính toán của hắn là, trước hết để Vệ Tông lấy được hoa, ổn định Vệ Tông, sau đó lại tìm cơ hội cướp đoạt từ tay Vệ Tông. Bây giờ nếu cùng Vệ Tông trở mặt cướp đoạt, động tĩnh quá lớn, sẽ làm những hung thú kia phản ứng lại, thấy Ngao Thiên Duệ không có ý định cướp đoạt, vậy thì tốt quá, Vệ Tông mỉm cười, trực tiếp cất Hoàng Niết Hoa vào túi, sau một khắc, hắn rút kiếm, kiếm khí cuồn cuộn chém về phía Ngao Thiên Duệ, kiếm quang bất ngờ khiến Ngao Thiên Duệ trước mắt chợt trắng xóa. Vệ Tông, ngươi điên rồi sao? Ngao Thiên Duệ cả giận, Vệ Tông giờ xuất thủ, chỉ làm hai người lâm vào nguy hiểm, quả nhiên, khi linh lực dao động sinh ra, gần như tất cả hung thú đều dừng lại. Nhìn về phía bọn hắn, nguy cơ tử vong trỗi dậy trong lòng Ngao Thiên Duệ, hắn không rảnh quan tâm Vệ Tông đang nghĩ gì, vội rút kiếm, một đạo kiếm khí lửa đỏ chặn trước mặt hắn dòng kiếm quang cuồn cuộn. Nhưng kiếm quang chém tới lại tỏ ra yếu ớt, chỉ là thanh thế hung vĩ mà thôi, hắn một kiếm đã phá tan, sau khi kiếm khí vỡ vụn, ánh sáng trắng trước mắt Ngao Thiên Duệ mới biến mất, hắn chợt phát hiện, Vệ Tông vốn đứng trước mặt hắn đã không thấy đâu, không thấy, không đúng, sau lưng Ngao Thiên Duệ đột nhiên lạnh toát, hắn quay đầu lại, phát hiện Vệ Tông đang đứng sau lưng mình. Không tốt, không nghĩ ngợi, Ngao Thiên Duệ trở tay một kiếm, chắn sau lưng, sau một khắc, Vệ Tông hung hăng vung trường, đánh vào lưng Ngao Thiên Duệ, vừa hay bị thanh kiếm của Ngao Thiên Duệ chắn phía sau lưng cản lại. Sau tiếng, keng, Ngao Thiên Duệ cảm thấy một luồng đại lực tràn trề từ sau lưng truyền đến. Nhưng hắn phát hiện mình không hề bị tổn thương, bởi vì Vệ Tông vốn dĩ không có ý định giết hắn. Sau một trường, Vệ Tông đảo ngược tay, trong thời gian ngắn ngủi, lại một trường, rồi bàn tay lại đảo ngược, thêm một trường nữa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vệ Tông như thiểm điện ra ba trường, ba luồng trường lực chồng lên nhau, sức mạnh bùng nổ không chỉ đơn giản là một cộng một thêm một bằng ba. Nhưng mục đích của ba trường liên hoàn của Vệ Tông không phải giết người, mà là để đẩy Ngao Thiên Duệ ra ngoài. Ba luồng trường lực lớn đẩy vào người Ngao Thiên Duệ, trực tiếp đẩy Ngao Thiên Duệ như tên bắn. Lực đạo quá lớn khiến Ngao Thiên Duệ không kịp phản kháng, chỉ có thể theo luồng sức mạnh này mà bay ra. Và phương hướng của hắn chính là nơi tứ đại hung thú đang hỗn chiến. Lúc này trong bốn con hung thú, sáu cánh con rết đã thoi thóp. Ba con hung thú còn lại vốn đang nghe tiếng động, đang nhìn chằm chằm về phía Hoàng Niết Hoa, kết quả chúng lại phát hiện một vật thể lạ đang bay về phía mình. Ba đầu hung thú ánh mắt nhanh chóng quay ngược trở lại. Vật nhỏ này bay tới tuy nhỏ, nhưng cũng không thể khinh thường, thế là chúng nó gần như không chút do dự, đồng thời hướng về vật nhỏ này ra tay. Ta ngay, Ngao Thiên Duệ lúc này mới phản ứng lại, hắn bị Vệ Tông hại, Vệ Tông không chỉ muốn Hoàng Niết Hoa, còn âm hắn một vố, muốn cho hắn đi hấp dẫn hỏa lực. Vệ Tông, ngươi chờ ta. Ngao Thiên Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, liền thấy ba đạo công kích đồng thời hướng về hắn đánh tới. Thế là, hắn cũng không tiếp tục do dự, gần như trong chớp mắt kích hoạt linh phù trong tay. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong chớp mắt biến mất tại chỗ, ba thú công kích đồng thời vô hụt. Mà tại bên phía Vệ Tông, không phải tất cả hung thú lục giai đều bị Ngao Thiên Duệ hấp dẫn. Cũng không ít kẻ không có hảo ý coi trọng Vệ Tông. Bọn chúng trực tiếp hướng về Vệ Tông nhào tới, đối diện với mấy hung thú tàn bạo vô cùng này, Vệ Tông vẫn như cũ không chút hoảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.